tối cường đại thần chủ hệ thống 37 chương 352 ta đang chuẩn bị đến một sóng lớn thăng cấp nhân đồ ma quân kinh ngạc đến ngây người. Vô tận hoảng sợ trong phút chốc đem hắn hết thảy đều bao phủ lại. Màu máu cờ lớn bên trong. Vậy cũng là thượng cổ tà ma, tuy rằng chỉ là một cái tàn hồn. Thế nhưng có khả năng triển khai sức mạnh. Cũng đạt đến tiên tôn cấp bậc đã vậy còn quá dễ dàng. Sẽ chết ta nhỏ má ơi, tên tiểu tử này đến cùng là cái gì người, hắn là tiên đế phúc ngươi muội a. Bốn sao thần nguyệt về tiên đế như thế tuổi trẻ tiên đế khe nằm. Này đi đâu nói lý đi lạc cạch nhân đổ ma quân quỳ gối núi đá bên trên. Quỳ vững vàng mà. Hắn thân thể run rẩy quỳ sát lại đi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run lập cập nói rằng tiền. Tiền bối tha mạng a tha mạng a, vẻ mặt lộ ra cầu xin. Vương Bảo nhẹ nhàng cười. Cần gì chứ? Ngươi biết rõ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhân đồ ma quân sắc mặt như cho tàn. Theo một luồng ánh kiếm lói lên một cái rồi biến mất, nhân đồ ma quân trước mắt đen kịt một màu trở thành thi thể. Vương Bảo thu kiếm, chưa hết thòm thèm nhân đồ ma quân vẫn không tính là cái gì. Thế nhưng vừa nãy chém giết màu máu cờ lớn bên trong âm hồn. Nhưng là cái siêu cấp kinh nghiệm bao trực tiếp nhường Vương Bảo tu vi. Đột phá đến Đại La Kim tiên cảnh giới nhanh chóng như vậy sự tiến bộ tu vi. Nếu là truyền đi, có thể hù chết người trong thiên hạ. Trở về Vương Bảo đưa tay dối người. Xoay người nhìn về phía Ngô Trường Phong đám người. Cười nói. Lão ca. Đoạt mục tiêu của các ngươi. Không sao chứ, Ngô Trường Phong hút ngụm khí lạnh. Khô cằn nói rằng. Không. Không sao, Cao Phi cùng cổ đại la triệt để thất thanh. Hai người ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Hô hấp đều tựa hồ dừng lại. Vương Bảo ha ha cười. Quay về Trương Thiên Bàn đánh cái ngón tay. Nói rằng. Đi rồi trở lại giao nhiệm vụ, tên béo ngươi thu thập một hồi được rồi. Trương Thiên Bàn hưng phấn hỏng rồi. Bắt đầu mò thi quét tước chiến trường. Trở lại thành trì. Vương Bảo cùng Trương Thiên Bàn liền đi giao nhiệm vụ. Phụ trách để trình nhiệm vụ thần nguyệt vệ chấp sự một mặt mộng bức. Hai cái bốn sao thần nguyệt vệ. Hoàn thành sáu sao cấp bậc nhiệm vụ khe nằm. Đùa giỡn chứ, có ghi chép hình ảnh sao? Thần nguyệt vệ chấp sự áng mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo cau mày. Không có, thần nguyệt vệ chấp sự sắc mặt lúc này liền lạnh xuống. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi một cái bốn sao thần nguyệt vệ. Làm sao có khả năng hoàn thành sáu sao nhiệm vụ? Theo ta được biết. Nhân đổ ma quân đại la đỉnh cao tu vi. Coi như là sáu sao thần nguyệt vệ. Cũng đến liên hợp lại hừ. Ta xem ngươi là nghĩ dối trá. Tăng lên đẳng cấp ngươi loại hành vi này. Đã là phạm vào tội lớn. Biết chưa? Vương Bảo ánh mắt chìm xuống. Đại gia ngươi nói ta dối trá, ta cần gì phải dối trá? Được rồi. Ngươi có thể đi rồi. Nể tình ngươi là lần thứ nhất. Ta không so đo với ngươi. Nếu có lần sau nữa. Trực tiếp thủ tiêu ngươi thần nguyệt về thân phận. Hiểu chưa? Thần nguyệt về chấp sự bĩu môi. Phất tay nói rằng. Vương Bảo cười lạnh một tiếng. Sâu sắc liếc mắt nhìn thần nguyệt về chấp sự. Xoay người rời đi. Trương Thiên Bàn cực kỳ không cam lòng. Đại ca bằng bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao liền không đáng tin đáng chết. Sớm biết. Liền ghi hình ra ngoài sau khi. Trương Thiên Bàn không phục nói rằng. Đại ca. Chúng ta có thể đi tìm ba người kia sáu sao thần nguyệt vệ. Nhưng bọn họ giúp chúng ta làm chứng. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Làm chứng nếu như tên kia nói là ngụy chứng. Làm sao bây giờ? Trương Thiên Bàn ngẩn ngơ. Không ngờ như thế còn không nói lý đi tới. Vương Bảo lạnh lùng cười. Hắn không phải muốn hình ảnh sao? Vậy ta cho hắn là được rồi. Ngược lại. Ta đang chuẩn bị đến một làn sóng lớn thăng cấp. Nói xong. Vương Bảo liền đi tới nhiệm vụ phòng khách. Vốn là tà tu ma tu trốn đằng đông nấp đằng tây. Từng người vì là chiến. Vương Bảo muốn tìm cũng đến phí công phu. Có điều có thần nguyệt về tin tức bộ dò xét. Vương Bảo là có thể tiện tay mà làm lên một hồi thăng cấp thỉnh yến. Vương Bảo còn không thoải mái đủ đây. Rất nhanh. Vương Bảo liền nhận đầy đủ hơn 20 cái nhiệm vụ, mà những nhiệm vụ này. một cái so với một cái nguy hiểm. Có thậm chí là 9 sao cấp bậc nhiệm vụ. Cái kia phụ trách lính ngộ nhiệm vụ quầy hàng thanh niên đã sớm mất cảm giác. Tiếp nhận vụ, ngươi tùy tiện. Ngược lại lại xong không được. Thời gian nửa tháng, lặng yên rồi biến mất. Thần Nguyệt về phân bộ bên trong. Vương Bảo cùng Trương Thiên bàn đạp bước tiến vào. Lần thứ hai tìm tới cái kia phụ trách để trình nhiệm vụ chấp sự. Cái kia chấp sự nhìn thấy Vương Bảo, ngay lập tức sẽ ký ức lên. Đây là cách nào dối trá Thần Nguyệt về a, ngươi lại tới làm gì? Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Đương nhiên là nhắc tới giao nhiệm vụ, cái kia chấp sự sắc mặt không quen. Để trình nhiệm vụ tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi lần này còn muốn chơi cái gì tâm cơ? Tên béo Vương Bảo quay về Trương Thiên Bàn gật gù. Trương Thiên Bàn lạnh lùng cười, trực tiếp vứt ra một cái ảnh lưu niệm thạch, nói rằng đây là đại ca ta hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ mục tiêu Ma Quân Bạch Thủy. Trong hư không xuất hiện một đạo hình ảnh, có thể nhìn thấy một cái trong đó tóc trắng xóa ông lão chạm đứng ở giữa không trung, một mặt âm trầm nhìn Vương Bảo. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, một kiếm xẹt qua Bạch Thủy tử vong. Cái kia chấp sự há hốc mồm. Ma Quân Bạch Thủy tiên quân cảnh giới đại ma đầu. Ma Quân Bạch Thủy ta phúc cái cầu. Ngươi rất sao? Một kiếm giết Ma Quân Bạch Thủy chấp sự phản ứng đầu tiên chính là dối trá. Này không phải không thể, ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh cũng là có thể bóp méo. Tuy rằng rất khó, Nhưng có thể nghĩ tới đây. Chấp sự lạnh lùng cười. Khá lắm, ta còn thực sự là coi thường ngươi, lại dám như thế chơi. Như vậy còn nữa không? Trương Thiên Bàn nhìn cái kia chấp sự, trên mặt vẻ mặt khá là không cam lòng. Ngươi muội đại gia, ngươi cái tên này là ngu ngốc sao? Làm sao vẫn là chưa tin? Dáng vẻ trong lòng mắng to một tiếng. Trương Thiên Bàn tiếp tục triển khai ảnh lưu niệm thạch. Từng đảo hình ảnh bắt đầu phát hình. Đó là Vương Bảo chém giết từng cái ma đạo cường giả hình ảnh. Chấp sự đã không nói gì, gò má của hắn ở co giật. Hắn nhìn Vương Bảo, phảng phất ở xem một kẻ ngu ngốc thiên sát này trên đời này. Dĩ nhiên sẽ có như thế ngu muội vô tri người. Ngươi rất sao? Làm ra một cái Ma Quân Bạch Thủy còn chưa đủ, ngươi thậm chí ngay cả ma tôn cường giả đều làm ra đến rồi. Ngươi một kiếm giết ma tôn, không ngờ như thế. Ngươi rất sao là tiên đế a? Ta làm sao liền nghĩ như thế? Phun ngươi một mặt huyết, đây lớn mật thật là to gan a, gan to bằng trời. Chấp sự tức giận đến mức cả người run run. Dối trá không phải là không có, thế nhưng như thế thái quá. Ngươi rất sao tuyệt bức là cái thứ nhất, ngươi chơi lớn như vậy, chính ngươi tin sao? Đem người trong thiên hạ thông minh đè xuống đất ma sát a, ta tuyên bố ngươi Thần Nguyệt về tư cách bị thủ tiêu. Chấp sự này đại la cảnh giới tu vi dĩ nhiên không tầm thường. Hắn tức giận phất tay, lạnh lẽo khí thế bộc phát ra. Trương Thiên Bàn cuống lên. Tại sao? Chấp sự mắng nói. Tại sao các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Tại sao như vậy trắng trợn dối trá? Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Hiện tại lập tức cút cho ta! Vương Bảo hít mắt cười. Đại gia cho ngươi mặt đúng không? Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, điểm mấu chốt. Làm lão tử là Nê Bồ Tát a, tối cường đại thần chủ hệ thống 37 chương 353 nguyên lai. Là ta ngu ngốc tiến lên một bước. Vương Bảo đột nhiên phất tay, trong chớp mắt từng luồng sức mạnh kinh khủng hóa thành một cái to lớn bạch quang thủ ấm dấu tay. Ngón này ấm xuất hiện ở hư không, chậm rãi ép xuống cái kia chấp sự kinh ngạc đến ngây người. Đầu giơ lên, nhìn to lớn thủ ấm dấu tay, hướng về hắn thân thể hạ xuống, cả người một mảnh lạnh lẽo. Ngươi tê liệt, đây là đến từ chính tiên tôn áp lực a, phúc tiểu tử này dĩ nhiên là tiên tôn ma chứng a. Làm sao có khả năng là tiên tôn bốn sao? Thần Nguyệt về tiên tôn ta nhỏ má ơi. Nguyên lai ta đụng tới một cái trang bức phạm a. Này giả mù sa mưa, quả thực tuyệt. Điên cuồng đánh giết bên dưới, Vương Bảo tu vi cực tốc điên cuồng tăng lên. Vào giờ phút này đã là tiên tôn sơ kỳ, tu vi to lớn thủ ấm giấu tay ở chấp sự đỉnh đầu tạm dừng. Vương Bảo cười lạnh nhìn hắn, nói rằng cho thể diện mà không cần chấp sự sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Ngơ ngác nói không ra lời mà vào giờ phút này, thần nguyệt vệ phân bộ nhưng là lập tức bị đã kinh động. Rất nhanh thì có mấy cái ông lão vụt xuất hiện ở nơi này. Người cầm đầu sắc mặt nghiêm túc, đi tới sau khi cảm thụ trong hư không đại thủ ấm, càng là kiêng kỵ cực kỳ. Đối với Vương Bảo nói rằng, đạo hữu, đây là ý gì? Vương Bảo hừ nhẹ một tiếng, tiêu tan đại thủ ấm, lười biếng nói rằng, nhưng hắn với các ngươi nói cái kia chấp sự cảm giác mình từ vượt môn quan trở về bình thường. Mồ hôi lạnh loạt soạt chảy xuống, nhìn thấy tất cả mọi người hầu như đều nhìn mình chằm chằm. Chấp sự muốn khóc, ngươi muội oán ta là ngươi cái trang bức phạm. Ngươi nếu như rất sớm hiển lộ ra thực lực như vậy, ta còn cần phải hận ngươi đáng chết hỗn đàn. Bấy người cũng không mang theo như thế hố à đại nhân. Sự tình là dáng dấp như vậy. Chấp sự rõ ràng mười mươi đem sự tình tỉ mỉ giải thích trắng. Cái kia ông lão dẫn đầu, khóe miệng mánh đánh. Bốn sao thần nguyệt vệ hoàn thành rất nhiều tám sao chín sao săn giết nhiệm vụ, mà cái này bốn sao thần nguyệt vệ thực lực đã là tiên tôn cảnh giới, khe nằm ngươi rất sao đường đường tiên tôn. Ngươi trang lông gà a, ngươi còn bốn sao thần nguyệt vệ, ngươi sao bất nhất tinh đây? Đi ra ngoài càng bấy người đạo hữu, việc này là hắn không đúng, ta sẽ trách phạt hắn. Còn nhiệm vụ của ngươi, ta tự mình cho ngươi thanh toán. Ông lão bất đắc dĩ thở dài nói. Vương Bảo gật gù, nắm ra bản thân huy chương. Ông lão nhìn huy chương lên bốn viên tinh, đặc biệt không nói gì, chờ đến nhiệm chứng xong hết thảy nhiệm vụ, ông lão cũng là có chút kinh hãi. Bởi vì Vương Bảo săn giết thậm chí có tiên tôn đỉnh cao siêu cấp lão ma đáng chết. Cái tên này đến cùng là thực lực ra sao, dài đến còn trẻ như vậy. Sẽ không là phản lão hoàn đồng chứ? Ông lão trong lòng nói thầm. Chờ đến hết thảy nhiệm vụ thanh toán xong xuôi, Vương Bảo huy chương lên đã thêm ra 5 viên tinh không sai. Lúc này đã là 9 viên tinh, đây cơ hồ là chỉ có tiên đế hoặc là những kia lâu năm tiên tôn đỉnh cao mới có thể đạt đến đẳng cấp 9 sao thần nguyệt vệ đại nhân. Ông lão chắp chắp tay hành lễ, còn lại thần nguyệt vệ cũng mau mau hành lễ. Cái kia chấp sự vẻ mặt đưa đám, không dám phát hơn một lời, trốn đến một bên. Vương Bảo tiếp nhận huy chương, nhẹ nhàng cười. Thu hồi huy chương, Vương Bảo chỉ Trương Thiên Bàn, nói rằng, còn có hắn nhiệm vụ. Trương Thiên Bàn đắc ý lấy ra chính mình huy chương. Ông lão nghe vậy cũng tiếp tới, bắt đầu dò xét. Chỉ là một cha bên dưới, ông lão một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Trương Thiên Bàn thực lực, hắn trong nháy mắt liền cảm ứng đi ra. Đó là thánh tiên, thế nhưng Trương Thiên Bàn tiếp nhiệm vụ, nhưng là có những kia ma tôn cao thủ này nếu như song song rồi, đó mới gọi đùa giỡn. Khóe miệng mánh đánh, ông lão đối với Vương Bảo chắp chắp tay nói, chín sao thần nguyệt vệ đại nhân, hắn chỉ là thánh tiên, những nhiệm vụ này không phải hắn hoàn thành chứ? Vương Bảo tùy ý nói rằng, chúng ta tổ đội hoàn thành. Ông lão thở dài, dựa theo quy củ, như là hắn loại này chỉ có thể được yếu ớt công lao. Vương Bảo cau mày, ông lão mau mau giải thích, đây là tiên đế đại nhân định ra quy củ, mong rằng ngài thứ lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đại ca, ta hãy cùng ngươi ăn canh cũng đầy đủ. Trương Thiên Bàn vung vung tay, quay về Vương Bảo cười. Được thôi, Vương Bảo cũng liền không nói thêm gì nữa. Chờ đến để trình xong nhiệm vụ, Vương Bảo cùng Trương Thiên Bàn liền rời đi. Ông lão kia và những người khác liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là có chút quái lạ. Cái kia chấp sự vẻ mặt đưa đám, rất là oan ức nói thầm, quá hãm hại. Mới vừa rời đi thần nguyệt về phân bộ, Vương Bảo cùng Trương Thiên Bàn trước người liền thêm ra tới một người. Nhìn này người quen, Vương Bảo không khỏi lắc đầu một cái. Ngươi muội còn đúng là biết không sợ súng a, lại tới không sai. Hàng này chính là Ngô Tu. Ngô Tu lúc này tâm tình là kích động, là vui sướng. Hắn nhìn Vương Bảo lớn tiếng nói, cuối cùng cũng coi như là vây lại ngươi. ta cho ngươi biết, cha ta rất nhanh sẽ đến rồi. Ngươi hiện tại cho ta dập đầu xin lỗi. Còn kịp Vương Bảo sờ sờ cằm, do dự có muốn hay không làm thịt hắn. Ngón tay hơi điểm nhẹ, tư không rung động. Ngô Tu chỉ cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị một vạn ngọn núi lớn ngăn chặn. Phù phù một tiếng quỳ xuống, không thể động đậy, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Ngô Tu rít gào nói, hỗn đàn, ngươi lại vẫn dám động thủ, cũng thật là ngây thơ a. Vương Bảo thở dài. Cũng nhưng vào lúc này, đông đảo vây xem đằng sau khi, ba bóng người đi tới. Cái kia cầm đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt chính là đại biến, nhi tử tiểu huyên để các ngươi đến người, rõ ràng là Ngô Trường Phong. Mà nghe Ngô Trường Phong, Vương Bảo cũng không khỏi ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười. Không ngờ như thế Ngô Tu cha chính là Ngô Trường Phong a. Đối với Ngô Trường Phong, Vương Bảo vẫn rất có hào cảm. Không nói cái khác, thân là đại la đỉnh cao, không có một chút nào vinh váo hung hăng, liền hướng cách này, Vương Bảo liền cảm thấy lão Ngô khả năng bị tái rồi. Ngô Tu là hắn con ruột, rất khả năng không phải cha. Ngô Tu nhưng là cuống lên, giống to nói, chà, giết hắn, chính là hắn hại ta sát hạch không qua ải. Ngô Trường Phong khóe miệng bắt đầu co giật. Cao Phi cùng Cổ Đại La liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút bất đắc dĩ. Đùng, Ngô Trường Phong trực tiếp một cái tát đánh vào Ngô Tu trên ấp. Phẫn nộ nhìn Ngô Tu, Ngô Trường Phong lớn mắng nói, ngươi cái tiểu vô liêm sỉ, nói cái gì lời vô vị, đây khẳng định là ngươi không biết trời cao đất rộng, đắc tội rồi người khác. Nếu không thì như ngươi vậy run rế, người ta làm sao có khả năng nhằm vào ngươi. Vương Bảo đưa mở ra đối với Ngô Tu trấn áp, chắp chắp tay nói rằng, lão ca, lại gặp mặt. Ngô Trường Phong mau mau nói rằng, tiểu huyên đệ, tại hạ dạy con vô phương, thực sự là thẹn thùng a. Không sao, tiểu hài tử mà. Vương Bảo vung vung tay, đi ra ngoài, cáo từ, tiểu huyên đệ đi thong thả. Ngô Trường Phong rất là cảm kích. Chờ đến Vương Bảo rời đi, Ngô Trường Phong trực tiếp đạp Ngô Tu một cước, lệ quát, nhiệt tử liền biết gây sự, ngươi có biết đại la đỉnh cao ở trong tay hắn, căn bản không ngăn được một kiếm. Ngô Tu đã sớm mộng bức, lúc này nghe vậy, hắn bắt đầu thổ huyết. Nguyên lai là ta ngu ngốc, đại la đỉnh cao không ngăn được một kiếm, má ơi, ta lại vẫn sống sót, thật thương mại. Kỳ tích tối cường đại thần chủ, hệ thống 37 chương 354 bi ai. Hồ Hữu Đức lại là lớn. Thời gian nửa tháng qua đi, khoảng thời gian này tới nay, Vương Bảo cùng Trương Thiên Bàn hầu như mỗi ngày đều ở làm nhiệm vụ, tạo thành hậu quả lại như là một viên sấm nổ ở Thần Nguyệt Tiên Quốc bên trong nổ tung. Ai cũng biết Thần Nguyệt về bên trong xuất hiện một cái kỳ hoa, hắn chuyên giết ma tu tà tu, hắn còn gần như vô địch. Hắn không phải tiên đế, thế nhưng hắn so với tiên đế đều trâu bò, không có ai có thể đỡ được hắn một kiếm. Như vậy nhân vật đáng sợ, nhường Thần Nguyệt Tiên Quốc tà ma nghe tiếng đã sợ mất mật, cấp tốc rời đi Thần Nguyệt Tiên Quốc. Cũng là ở ngày đó, Vương Bảo nhận được một cách đưa tin, là Thượng Quan Vô Cương truyền đến. Thượng Quan Vô Cương đã tìm tới có thể trị liệu Thượng Quan Quân cổ đan phương. Có điều viên thuốc này rất khó luyện chế, muốn Vương Bảo hỗ trợ. Lão gia hỏa dù sao trợ giúp chính mình loại trừ Lăng Thiên Điện, vì lẽ đó nếu đều cầu đến trên đầu mình, Vương Bảo cũng là đáp ứng. Cùng Trương Thiên Bàn nói lời từ biệt, Vương Bảo hướng về Thần Nguyệt thủ đô mà đi. Bước lên tàu bay, Vương Bảo cũng không làm sao vội vã chạy đi, chỉ là nhường tàu bay bay hướng về thủ đô đi. Liền như thế đi rồi chừng 10 ngày. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo nổ vang, loáng thoáng nương theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Vương Bảo trở mình một cách đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua, không khỏi vẻ mặt quái lạ lên. Phía trước phía dưới, một tòa dốc cao bên trên, lúc này một cái ông lão mặc áo đen chính nằm ở nơi đó. Chỉ là trên người là thê thảm đến cực điểm, rách rách dưới dưới không nói, ngực có ba cái hang lớn, có thể sống cũng đã là kỳ tích. Vương Bảo suy nghĩ một chút, đạp không đi xuống. Ông lão mặc áo đen kia tựa hồ nghe đến động tĩnh, vươn mình ngồi dậy đến, con mắt nhìn Vương Bảo một chút, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, liền khuôn mặt vặn vẹo lên. Sao nhỏ? Vương Bảo hỏi. Ông lão mặc áo đen liếc mắt một cách Vương Bảo, đột nhiên quát. Tiểu tử, đem trên người ngươi có thể chữa thương đồ vật đều cho ta lấy ra. Vương Bảo hé mắt. Yêu, đây là muốn cướp đoạt? Ông lão mặc áo đen cắn răng. Ngươi coi như ta là đánh cướp đi ha hả. Vương Bảo cười quái dị một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng về ông lão mặc áo đen trên đầu vỗ tới. Ông lão mặc áo đen kinh hãi đến biến sắc, vừa muốn né tránh, thế nhưng một luồng cảm giác vô lực kéo tới. Bi ai trơ mắt nhìn Vương Bảo đánh vào trên đầu hắn. Đùng tiếng vang lanh lảnh. Ông lão mặc áo đen suýt chút nữa bị Vương Bảo đánh bối rối, ngây người như phỗng. Thân là đã từng đường đường tiên tôn đỉnh cao đại cao thủ, thời khắc này hắn muốn chết. Đều thương thành dáng dấp như vậy còn trang bức đây. Vương Bảo bĩu môi đánh giá ông lão mặc áo đen một chút, đột nhiên nói rằng: xem ngươi cũng không giống như là kẻ quá xấu, như vậy đi, cho ngươi cái cơ hội lưu ở bên cạnh ta làm người hầu của ta. Tình nguyện không? Ông lão mặc áo đen trực tiếp thổ huyết khe nằm. Ngươi muội đại gia, ngươi ta đường đường tiên tôn đỉnh cao, tuy rằng hiện tại bị thương nặng không nữa cứu trị, chẳng mấy chốc sẽ đánh rắm, thế nhưng ta rất ngựa vẫn là tiên tôn đỉnh cao. Ngươi một cái thanh niên, nhưng ta làm ngươi người hầu, ngươi sao như thế hạnh phúc đây? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, đừng hỏng ngươi cái tiểu hỗn đàn. Ông lão mặc áo đen giống to. Vương Bảo không đáng kể phất tay một cái. Không vui thì thôi, nếu ngươi không vui làm người hầu của ta, vậy ta cũng không cần thiết cứu ngươi. Gặp lại. Ông lão mặc áo đen há hốc mồm. Cái gì đồ chơi? Ngươi có thể cứu ta a? Phúc ngươi rất sao? Sớm nói a, có điều tiểu tử này sẽ không là ở khoác lác bức chứ? Ông lão mặc áo đen thật sự sắp chết rồi, y vào chính mình gốc gác thâm hậu mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Nghĩ đến chính mình đường đường tiên tôn đỉnh cao nhất tôn lão tổ lại bị áp đồ ám hại, còn kém điểm chết, ông lão mặc áo đen đã nghĩ khóc. Tiểu huyên đệ, dừng chân. Ông lão mặc áo đen đầu óc chớp qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng cầu sinh đè xuống mặt mũi. Hắn không muốn chết như thế uất ức, hắn muốn báo thù, nghĩ tự mình đâm cái kia áp đồ, cái kia đáng chết nghiệp chướng, không giết hắn, hắn cảm giác mình chết không nhắm mắt. Vương Bảo ngừng lại, xoay người nói rằng: làm sao đổi ý? Ông lão mặc áo đen hít sâu một hơi, trên mặt thương khuôn mặt vặn vẹo, gầm nhẹ nói: ngươi như có thể cứu ta, cho ngươi làm người hầu, lại có làm sao? Vương Bảo ha ha cười, trong nhẫn chứa đồ lật qua lật lại, lấy ra một viên đan dược ném cho ông lão mặc áo đen. Ăn đi. Ông lão mặc áo đen nhìn cái kia đan dược, cả người co giật. Vụ thảo này mẹ nó là cái gì đồ chơi? Tiên linh đan dĩ nhiên chỉ là tiên linh đan, tuy rằng tiên linh đan hầu như là dầu vạn kim đan dược cũng có thể chữa thương, thế nhưng vụ thảo ta này được nhưng là muốn mệnh thương. Ta nhưng là tiên tôn đỉnh cao, ta còn trúng kịch độc. Ngươi rất sao? Cái gì cũng không nhìn, cũng không dò xét ta. Ngươi ném ra một viên tiên linh đan, vậy thì xong. Ta thật là khờ, so với ta làm sao sẽ tin ngươi đây? Ông lão mặc áo đen hồn bay phách lạc lên. Vương Bảo hơi nhướng mày. Này viên tiên linh đan nhưng là chân chính bảo bối, đầy đủ bị hắn nung nấu 49 lần. Có mắt không tròng bĩu môi. Vương Bảo trực tiếp đem đan dược mạnh mẽ nhét vào ông lão mặc áo đen trong miệng. Ông lão mặc áo đen được kêu là một cái khí a, vừa mới chuẩn bị tức giận đánh miệng pháo đây, cái nào ngờ tới đan dược vào miệng, trong cơ thể hắn quy tắc trong nháy mắt cuồng bạo, bên trong đất trời tiên linh khí che ngợp bầu trời hướng về hắn vọt tới. Cái kia không ngừng kích thích hắn huyết xương độc tố cấp tốc tan rã, độc giải tốc độ nhanh làm người giận sôi. Khó mà tin nổi nhất chính là vết thương của chính mình đang lấy một loại kinh sợ tốc độ phục hồi như cũ. trong cơ thể hắn gần như khô cạn tiên nguyên. Cũng không lâu lắm, liền rồi rào lên mười mấy phút qua đi. Ông lão mặc áo đen đứng dậy. Hắn ngơ ngác nhìn mình hoàn hảo như lúc ban đầu thân thể. Cảm thụ trong cơ thể hùng hồn kinh thiên lực lượng. Hắn bối rối. Há hốc mồm. Sau đó liền kích động mã đức ta hồ hữu đức. Lại mẹ nó trở về ha ha ha tốt tiểu huyên đệ. Ngươi làm ra không sai cái này ăn ta nhớ rồi. Ta trước tiên đi xử lý ta cái kia ác đồ. Ngươi như có nguy hiểm gì, có thể đi thần nguyệt thủ đô tìm ta. Ta tất có hậu báo hồ hữu đức mừng như điên cực kỳ. Quay về vương bảo chắp chắp tay. Đứng dậy. Bay lên không. Vậy thì muốn chạy nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Một đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh. Phảng phất một tòa thông thiên thần sơn từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào hồ hữu đức trên người hồ hữu đức chỉ cảm thấy trời sập. Không cách nào chống lại sức mạnh. Chấn áp ở trên người hắn. Ầm ầm một tiếng. Bị trực tiếp nghiền ép ở trên mặt đất một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Hồ hữu đức nhìn đi tới. Ngồi xổm ở trước người mình vương bảo. Đầu óc trống giống tình huống thế nào cái gì vượt ta rất sao bị tiểu tử này. Một trưởng vỗ xuống đến rồi đùng vương bảo một cái tát đánh vào hồ hữu đức trên đầu. Không vui nói. Chạy cái gì chạy thân là ta người hầu. Ngươi không ở lại đến hầu hạ ta. Ngươi muốn đi đâu ta chỉ ngươi thương. Ngươi lòng bàn chân bôi trơn nghĩ chuồn mất ngươi xứng đáng ta sao hồ hữu đức vẫn là nằm ở mộng bức bên trong. Không thể tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Ta khẳng định là đang nằm mơ hồ hữu đức vỗ đầu của chính mình. Sau đó, liền cảm giác mình bị người giật một cái tát xót ruột đau mau mau lên lại dài dòng. Ta quất chết ngươi vương bảo đứng lên đến. Hướng về bay đi chạy. Hồ hữu đức cả người run run một cách đứng lên đến. Nhìn trên không tàu bay. Do dự một chút, liền đi theo. Bước lên tàu bay sau khi Hồ hữu đức kinh hãi nhìn vương bảo. Nói rằng tiền bối. Ngày là tiên đế vương bảo lắc đầu một cái. Không phải không thể hồ hữu đức khó có thể tin. Không phải tiên đế. Ngươi như thế treo quản nhiều như vậy làm gì đây là thao túng bài. Ngươi phụ trách lái xe. Ta nghỉ ngơi một chút. Xem ra ngươi đối với thần nguyệt thủ đô rất quen thuộc. Vừa vặn. Ta liền muốn đi nơi đó vương bảo ngáp một cái. Trực tiếp đang tàu cao tốc lên nghỉ ngơi lên. Mà hồ hữu đức. Hắn sửng sốt một hồi lâu. Lúc này mới yên lặng bắt đầu thao túng tàu bay. Hướng về thần nguyệt thủ đô mà đi. Hắn bao hàm nhiệt lệ nhìn về phía trước. Hắn không nói gì ngưng nghẹn. Đầu tiên là bị áp đồ gây thương tích. Tâm linh chịu đến tấn công dữ dội. Hiện tại càng bị người không hiểu ra sao thu làm người hầu. Bi ai ta hồ hữu đức đời này. Thật mẹ nó bi ai tối cường đại thần chủ hệ thống 37 chương 355 chính mình vẫn còn có làm chân chó tiềm chất tàu bay chạy nhanh. Liền nhìn thấy thần nguyệt thủ đô. Rất xa nhìn khí thế kia kinh người thần nguyệt thủ đô. Hồ hữu đức bỗng cảm thấy phấn chấn. Hít một hơi. Đi tới vương bảo bên người. Nhỏ giọng nói. Chủ nhân. Chúng ta đến vương bảo mở mắt ra. Vươn mình ngồi dậy đến. Tàu bay chậm rãi hạ xuống. Hồ hữu đức trước tiên tiếp tục đi. Quay về vương bảo cung kính nói. Chủ nhân. Ngài chậm một chút lời nói xong. Hồ hữu đức kỳ thực rất muốn đánh chính mình một cái tát. Làm sao sớm không phát hiện. Chính mình vẫn còn có làm chân chó tiềm chất vương bảo thu hồi tàu bay. Cùng hồ hữu đức hướng đi cửa thành. Đột nhiên. Một vệt sáng từ đằng xa kéo tới. Cùng lúc đó, đại địa nổ vang, rung động không ngừng. Một con kỳ thú lấy tốc độ cực nhanh, hướng về cửa thành vọt tới. Lôi đình hét lớn, ở trên hư không nổ tung vang lên. Đều cút ngay chính đang vào thành võ giả trên mặt mang theo vẻ kinh sợ. Dồn dập thoái nhượng. Có mấy cái chú ý tới xa xa kéo tới một nhóm đoàn xe. Sắc mặt giận dữ liền biến mất không thấy hình bóng. Hóa ra là Lư gia đại thiếu trở về chẳng trách khó lớn lối như thế. Xông tới cửa thành mắt thấy cái kia kỳ thú thẳng tắp hướng về chính mình vọt tới. Vương bảo hơi nhướng mày. Mà hồ hữu đức. biểu hiện muốn lập tức bị kích phát. Vẻ mặt rung lên. Đứng vương bào trước người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỳ thú vọt tới ngồi ở kỳ thú lên chính là cái thanh niên. Lúc này trong mắt lệ mang lói lên. Quay về hồ hữu đức vung tay lên. Một đảo bóng roi trực tiếp kéo tới. Cười lạnh nói. Điếc không sợ súng chỉ là. Roi chớp qua lư ra đại thiếu chỉ cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh kéo. Bay lên trời. Mà con kia kỳ thú. Càng là phảng phất đánh vào trên tường thành. Móng trước một trận. Phần sau thân bị cong bay. Trong miệng gào thét. Nghiêng qua một bên. Hoành lư ra đại thiếu mắt nổ đom đóm. Mờ mịt bò ở trên mặt đất. Thiếu chủ đáng chết. Ngươi lão già này. Ngươi mẹ nó chết chắc rồi. Hỗn đàn thiếu chủ ngài không có sao chứ. Còn đứng ngây ra đó làm gì. Còn không mau nắm lấy hắn dám trêu ta lư ra. Nhất định phải nhường lão tổ diệt ngươi cửu tộc. Phía sau đoàn xe trong nháy mắt kéo tới từng đảo bóng người. Có đi nâng lư ra đại thiếu. Mà có. Nhưng là trực tiếp hướng về hồ hữu đức chém giết tới mà hồ hữu đức. Nghe được lư ra hai chữ. Lập tức trợn to hai mắt. Tùy cơ liền bảo. Lư ra cái kia áp độ chính là nương nhờ vào lư ra. Lão tử đang muốn tìm các ngươi tính sổ đây sát ý ngút trời dâng trào mà lên. Mấy cái hướng về hồ hữu đức xông lại võ giả. Trong thời gian ngắn liền sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi nhìn hồ hữu đức. Rầm rầm rầm một đám hàng bị hồ hữu đức đập thành xương máu. Lão hồ vương bảo khẽ quát một tiếng. Hồ hữu đức trong mắt sát ý nhanh chóng lui bước. Có chút đất ướp hơi cúi đầu. Chủ nhân. Xin lỗi. Vừa nãy nhìn không được vương bảo lắc đầu một cái. Không sao đi thôi phải hồ hữu đức cung kính gật gù. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên. Một nói nhanh như tia chớp bóng người. Đột ngột kéo tới. Một thanh trường đao chém dọc hư không. Hình thành một luồng không cách nào hình dung đao khí. Quay về hồ hữu đức đầu bổ xuống đáng chết hồ hữu đức thân thể chấn động dữ dội. Xoay người. Nhìn chằm chằm lúc này cười lạnh một lão giả. Hét lớn một tiếng. Tu vi bạo phát. Song trưởng đã biến thành màu xanh. Từng đạo đại thủ ấm không ngừng đánh ra. Dung hợp lại cùng nhau. Cùng đao khí va chạm ầm ầm kinh thiên động địa nổ vang truyền vang. Hồ hữu đức rên lên một tiếng. Rút lui một bước mà ông lão kia. Nhưng là sau khi dừng lại. Nhìn chằm chằm hồ hữu đức. Nói rằng. Thanh linh thập tam phách ngươi là hồ hữu đức. Ngươi dĩ nhiên không chết. Hồ hữu đức nắm chặt nắm tay. Gầm nhẹ nói. Lão tử đương nhiên không chết. Ngươi nếu nhận ra ta. Khẳng định cũng nhận thức hồ chính nguyên đứa kia. Ngươi trở lại nói cho hắn. Lão phu sẽ đích thân đi lấy đầu của hắn. Ông lão kia hé mắt. Ánh mắt sát ý lói lên. Nếu không chết. Vậy thì nên đàng hoàng co. Ngươi lại vẫn dám đến thủ đô. Thực sự là chết không hết tội vừa dứt lời. Ông lão trong tay trường đao. Lần thứ hai giơ lên bước chân tầng tầng đạp xuống mặt đất. Hướng về hồ hữu đức vọt tới. Hồ hữu đức ánh mắt tối tăm. Đang chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng vào lúc này. Vương bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hồ hữu đức ngẩn ra. Không chờ hắn phản ứng lại. Liền nhìn thấy vương bảo trong tay xuất hiện một cái kiếm gỗ. Nhẹ nhàng vung lên trong phút chốc hư không rung động. Phảng phất bị cắt rời bình thường. Xuất hiện một luồng có thể thấy rõ ràng dây nhỏ. Này dây nhỏ lan tràn chỗ. Tất cả tồn tại. Đều nát tan. Tự nhiên cũng bao quát kéo tới ông lão kia tê cả ra đầu. Kinh hãi cực kỳ. Bản năng muốn lùi về sau. Thế nhưng không kịp. Trong tay trường đao giơ lên. Bổ ra một đao. Nhưng lập tức bị kiếm khí cuốn ngược a. Nương theo một đạo kêu thảm thiết cầm đao ông lão trực tiếp bị một kiếm lính cơm hộp. Vương bảo thu kiếm. Nhìn hồ hữu đức. Không vui nói. Sớm biết liền không thu ngươi. Nhiều phiền toái như vậy hồ hữu đức hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó hắn liền hoảng sợ lên má ơi ta nhỏ má ơi thật là đáng sợ nha tiên tôn đỉnh cao a. Ông lão kia nhưng là tiên tôn đỉnh cao a. Lại bị một kiếm cho giết ta trời. Ta người chủ nhân này. Lẽ nào thật sự chính là tiên đế đi vương bảo xoay người. hướng về trong thành đi đến. Hồ Hữu Đức nuốt ngụm nước bọt, đuổi theo sát. Mà phía sau, hết thảy người nhà họ Lư, Cầm Như Hến, trên đất lên Lư gia đại thiếu, ngây người như phỗng. Nhìn tình cảnh này, dường như nằm mơ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Bảo đi ở trên đường phố, hỏi. Hồ Hữu Đức không dám có chút ẩn giấu, rõ ràng mười mươi đem chuyện của chính mình nhổ lộ ra. Hồ Hữu Đức là Nguyên Kiếm Môn lão tổ. Có điều, lão này là cái siêu cấp người đàn ông độc thân. Đời này cũng chỉ lấy một cái đồ đệ, hoặc là nói là nghĩa tử. Hắn gọi Hồ Chính Nguyên, Hồ Hữu Đức chờ Hồ Chính Nguyên. Dường như con ruột. Đáng tiếc a, đây là một nuôi không quen sói con. Quãng thời gian trước, Hồ Hữu Đức được một cái chí bảo, có thể tăng cường hắn đột phá tiên đế tỷ lệ thành công. Bị Hồ Chính Nguyên sau khi biết, liền trực tiếp lộ ra đuôi cáo. Đầu tiên là hạ độc, sau đó cấu kết người ngoài đối với hắn vây giết. Thật vất vả, Hồ Hữu Đức mới thoát khỏi truy sát. Nếu như không phải vừa vặn gặp phải Vương Bảo, phỏng chừng hiện tại Hồ Hữu Đức đã là một bộ thi thể ăn đền oán trả. Tiểu tử kia xác thực đáng chết. Vương Bảo quay đầu, thương hại liếc mắt nhìn Hồ Hữu Đức. Lão này vẫn đúng là rất có thể thương. Có thể tưởng tượng bị người mà mình tín nhiệm nhất bán đi là cảm giác gì. Hồ Hữu Đức trầm mặt một hồi, thấp giọng nói, chủ nhân, chuyện này ta tự mình giải quyết, không thể liên lụy chủ nhân. Ông tổ nhà họ Lư là Thần Nguyệt Tiên Quốc cung phụng điện bên trong thứ 10 cung phụng, hai sao tiên đế tu vi, thập phần khủng bố. Vương Bảo hít mắt cười, lắc đầu một cái. Ngươi tự mình giải quyết đó là muốn chết. Hồ Hữu Đức cười khổ. Vương Bảo suy nghĩ một chút, nói rằng, chuyện này trước tiên thả thả. Người nhà họ Lư tìm tới đến, ta ứng phó ngươi đắt là ta người hầu. Ta nên đối với ngươi phụ trách. Hai sao tiên đế sao cũng không phải hận không nổi tiên đế phân 9 sao. Tỉ như Thần Nguyệt tiên đế, chính là 9 sao tiên đế. Vương Bảo khoảng thời gian này điên cuồng thăng cấp, tu vi từ lâu đạt đến tiên tôn đỉnh cao. Hai sao tiên đế, tuy rằng chưa từng thử, thế nhưng Vương Bảo cũng không sợ nói đi tới thượng quan gia tộc phủ đệ. Đến tối cường đại thần chủ hệ thống 37 chương 356 nhà ta Vương đại sư rõ ràng là thánh tiên. Vương đại sư thượng quan gia khách điện, thượng quan Vô Cương trên mặt mang theo vẻ cảm kích, quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Ngài có thể đến thực sự là quá tốt rồi, làm phiền ngài đi một chuyến. Lão phu thực sự là thẹn thùng a. Vương Bảo cười nói, đại gia đều là người quen, không cần thiết khách khí như vậy. Không biết tiền bối tìm tới cái kia cổ đan phương tên gọi là gì? Là tố đạo đan. Thượng quan Vô Cương cười khổ một tiếng, nói ra thật xấu hổ. Viên thuốc này mới tuy rằng bị ta tìm tới, thế nhưng cần thiết dược liệu, nhưng còn có mấy vị thuốc chính chưa từng tới tay. Vì lẽ đó còn muốn làm phiền đại sư ở hàn xá ở lại mấy ngày. Không sao cả. Vương Bảo đúng là không đáng kể. Hắn tới nơi này, một cách là vì hỗ trợ, còn nữa là vì trang bức. Cái gọi là trang bức như phong thường bản ngô thân. Thân là một cái chính phái chính đáng trang bức phạm. Vương Bảo không phải đang tinh tướng, chính là đang tinh tướng trên đường. Cho tới tố đạo đan, tuy rằng đồ chơi này có thể trị liệu thượng quan quân, nhưng kỳ thực Vương Bảo có thể càng đơn giản điểm, trực tiếp tinh luyện thượng quan quân quy tắc. Cũng chính là hàng này tu vi vẻn vẹn chỉ là thánh tiên, căn bản không cần bao nhiêu tinh luyện giá trị. Có điều Vương Bảo đối với thượng quan quân có thể không có gì hảo cảm, mặc kệ hắn. Nếu như có thể luyện chế tố đạo đan liền giúp đỡ, không thể luyện chế cũng sẽ không ra tay. Tiền bối, ta sẽ ở lại thủ đô, có điều ta vẫn là không ở quý phủ ăn. Vào thành thời điểm ta chọc tới một điểm phiền phức. Vương Bảo đứng dậy cười nói. Thượng quan Vô Cương sững sờ, sau đó ánh mắt chớp qua một vệt sắc mặt vui mừng, trầm giọng nói, đại sư, ngài phiền phức chính là ta thượng quan gia tộc phiền phức ở này thần nguyệt thủ đô. Ta thượng quan gia vẫn đúng là không bao nhiêu, giải quyết không được phiền phức. Ngài an tâm ở chỗ này, ta xem phiền toái gì. Dám trêu đến ta thượng quan gia trên đầu, đến thân là thần nguyệt tiên bộ đại lão, thần nguyệt tiên đế tâm phúc, thượng quan vô cương, có tư cách nói như vậy. Vương Bảo vẻ mặt có chút quái lạ. Thượng quan gia sức chiến đấu cao nhất cũng chính là này thượng quan vô cương, tiên tôn đỉnh cao tu vi. Mà cái kia ông tổ nhà họ Lư có vẻ như là hai sao tiên đế. Hai cái gia tộc căn bản không thể so sánh. Thượng quan gia đối mặt Lư gia, vậy thì là lấy trứng chọi đá. Vẫn là không cần ta đi trong thành tìm một cái khách sạn ở lại, chính là Vương Bảo thiện ý từ chối. Thượng quan vô cương cho rằng Vương Bảo không tín nhiệm hắn. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Vừa muốn giải thích, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo gấp hoảng hoảng âm thanh. Lão tổ, việc lớn không tốt. Sau đó một người trung niên bước nhanh tiến vào khách điện, cũng là người quen, là thượng quan Yến. Thượng quan vô cương cau mày, tức giận quát, hoảng cái gì, đến cùng làm sao? Thượng quan Yến theo bản năng liếc mắt nhìn Vương Bảo, chắp chắp tay, này mới cười khổ nói, lão tổ, Lư gia chủ nhà họ Lư mang người tới cửa, thái độ không thiện. Lư gia thượng quan vô cương con ngươi co rụt lại, lập tức sắc mặt liền âm trầm lại, lạnh quát, giở trò phượng gì? Lư Tàng lẽ nào điên rồi? Thân là tiên quốc cung phụng, lại dám đến ta thượng quan gia làm càn? Ta đi xem đại sư. Ngài xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Thượng quan vô cương đối với Vương Bảo chắp tay, bước nhanh rời đi. Vương Bảo há mồm, vẫn là không nói cái gì, chỉ là muốn cùng đi ra ngoài. Thượng quan Yến liền bận bịu nói rằng, đại sư, ngài an tâm chờ là được. Vương Bảo lắc đầu một cái, các loại cái gì à? Lư gia là tìm đến ta à? Thượng quan Yến một mặt mộng bức, ta giết bọn họ một cái tiên tôn đỉnh cao à? Thượng quan Yến vô hạn mộng bức. Chờ hắn phản ứng lại, Vương Bảo dĩ nhiên đi ra khách điện. Thượng quan Yến cả người đột nhiên run run một cái, cực kỳ sợ hãi, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Khe nằm vụ Tào Vương đại sư giết một vị tiên tôn phúc ngươi muội a. Cái này không thể nào a, này không thể a. Vương đại sư thực lực có vẻ như chỉ là thánh tiên, chứ thánh tiên giết tiên tôn đỉnh cao, đại sư khẳng định là đang nói đùa. Thượng quan Yến mờ mịt quơ đầu cũng đuổi theo. Mà vào giờ phút này, thượng quan gia tộc cửa tiền đình viện ở trong, Lư gia gia tộc Lư Đông Phương vẻ mặt âm trầm chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Phía sau là đầy đủ 10 tôn tỏa ra khí thế khủng bố bóng người. Bốn phía thượng quan gia tộc người đều là câm như hến, hơi động cũng không dám động. Thượng quan vô cương bước nhanh kéo tới, nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Ma chứng đằng đằng sát khí, Lư gia ngươi đây là muốn tạo phản a? Đáng chết thứ hỗn chứng, coi chính mình có cái hai sao tiên đế lão tổ, liền có thể ở ta thượng quan gia tộc làm càn? Lớn ngươi gan chó. Lão tử nhưng là thần nguyệt tiên đế đại nhân, thân phong quân bộ đại lão Lư Đông Phương, ngươi muốn làm gì? Thượng quan vô cương hét lớn một tiếng, không hề che giấu chút nào, ý lạnh tán phát ra. Lư Đông Phương cau mày, nhìn thượng quan vô cương, hít một hơi, chắp tay trầm giọng quát, vô cương huyên đừng trách ta mạo muội, thực sự là có người giết ta Lư gia tộc người. Quay đầu lại liền giấu đến thượng quan gia bên trong, hy vọng vô cương huyên cũng có thể giúp ta một tay, tập nã hung thủ. Thượng quan vô cương ngẩn ra, có người giết Lư gia tộc nhân, khe nằm là ai, gan to như vậy, chuyện như vậy ngay cả ta cũng không dám làm a. Hung thủ thật đến ta thượng quan gia bên trong? Thượng quan vô cương sâu đồng hồ hoài nghi. Cửa hộ vệ không phải người ngu, nhà người trong tộc cũng không phải người điên, làm sao có khả năng thả hung thủ đi vào? Lư Đông Phương ánh mắt tối tăm, ở trong lòng thượng quan gia tộc kỳ thực tính sắm a, thế nhưng ai bảo đây là thần nguyệt tiên quốc? Ở thần nguyệt tiên quốc, thần nguyệt tiên đế nhất ngôn cửu đỉnh, bên dưới chính là chấp trưởng các loại quyền lợi đại lão, mà cung phụng điện nhưng là tự do ở quyền lợi ở ngoài. cung phụng điện bên trong hết thầy cung phụng. Tuy rằng mỗi cái có gia tộc tông môn, địa vị cũng là gạch thẳng. Thế nhưng không thể áp bức tỉ như thượng quan vô cương quyền lợi như vậy đại lão. Nếu không, sẽ bị thần nguyệt tiên đế đại nhân trách phạt. Không ai nghĩ chịu đến thần nguyệt tiên đế trách phạt. Đó là không thể chịu đựng nỗi đau hít sâu một hơi. Lư Đông Phương trầm giọng nói. Vô cương huynh, kính xin ngươi giúp ta. Đồng thời ra rõ quý trong phủ người lục soát nhà ta thượng quan vô cương sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống. Đang chuẩn bị tức giận thời gian, bỗng nhiên liền nhìn thấy Vương Bảo cùng Hồ Hữu Đức đi tới. Trước từng thấy Vương Bảo mấy cái người nhà họ Lư, ngay lập tức sẽ bảo. Một cách trong đó hô to nói, gia chủ, chính là hắn. Hắn giết Lư Quảng trưởng lão Lư Đông Phương, ánh mắt hàn mang lóe lên. Ánh mắt rơi vào Vương Bảo cùng Hồ Hữu Đức trên người. Sau đó, liền tập trung Vương Bảo. Hồ Hữu Đức, Lư Đông Phương nhận thức, lúc trước đi giết Hồ Hữu Đức, hắn còn tự mình ra tay rồi. Ngươi thật là to gan. Lư Đông Phương lộ ra khí thế bá đạo vô cùng, sát ý vô cùng. Vương Bảo lông mày nhíu lại. Ta lá gan luôn luôn rất lớn. Làm sao không phục a, không phục đến đánh ta a. Lư Đông Phương khóe miệng mãnh đánh. Ngươi muội, cái tên này là choáng váng vẫn là điên rồi, lẽ nào hắn không biết ta Lư gia mạnh mẽ tiên tôn đỉnh cao. Ở ta Lư gia trong mắt, căn bản không coi là cái gì. Tiểu tử, thức thời, đàng hoàng bó tay chịu trói. Theo ta trở lại, bằng không, ta dám cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Mà thượng quan vô cương lúc này dĩ nhiên chấn kinh rồi. Giết đồ chơi á, cái gì đồ chơi, liền tiên tôn đỉnh cao ngươi muội. Nhà ta Vương đại sư rõ ràng là thánh tiên. Ngươi rất sao ở đùa ta đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 37 chương 357 đều là ta giết Lư huyên. Ta xem các ngươi khẳng định là lầm Vương đại sư là ta xin mời đến giúp đỡ luyện đan. Hắn chỉ là thánh tiên tu vi, các ngươi nhận lầm người chứ. Thượng quan vô cương nói rằng. Lư Đông Phương khóe miệng co quặp. Đại gia thánh tiên, thánh tiên có thể một kiếm đánh ngã tiên tôn đỉnh cao Lư Quảng đúng hay không lầm? Vô cương huyên sau đó liền biết rồi. Lư Đông Phương cười lạnh một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng phất tay. Trong phút chốc, phía sau hắn theo một đám người gần như cùng lúc đó tiến lên một bước. Từng luồng cuồng bạo khí thế tuôn ra. Không gian rung động ra liên tiếp không ngừng nổ tung âm thanh. Tiên tôn đỉnh cao đầy đủ 10 tôn tiên tôn đỉnh cao, hơn nữa vô hạn tiếp cận tiên đế Lư Đông Phương nắm lên đến phản kháng. Giết không tha. Lư Đông Phương hét lớn một tiếng, lần lượt từng bóng người hướng về Vương Bảo đánh tới. 10 tôn tiên tôn đỉnh cao đồng loạt ra tay. Kinh thiên động địa. Sức mạnh kinh khủng phảng phất chòm sao rơi rụng. Khí thế dọa người. Tầng tầng cuộn sóng cuốn ngược. Dù cho là thượng quan vô cương, cũng là không nhịn được lùi về sau. Chủ nhân Hồ Hữu Đức hãi hùng khiếp vía. Mà hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy Vương Bảo tiến lên một bước. Kiếm gỗ lấp lóe mà ra. Ánh kiếm lóe lên. Vèo vèo vèo. Tầng tầng kiếm ảnh hướng về phía trước bao phủ mà đi a. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm. Thiết vang lên. Trong hư không, xương máu tùy ý, từng cách Lư gia tiên tôn đỉnh cao, thân thể nổ tung, căn bản không chịu nổi Vương Bảo một kiếm. Vèo, Vương Bảo bóng người lói lên, đứng một mặt mộng bức cùng hoảng sợ Lư Đông Phương trước mặt. Hít mắt nhìn Lư Đông Phương, Vương Bảo lạnh giọng nói, đây là bắt đầu, vẫn là kết thúc, chính các ngươi lựa chọn. Cút hoành một cái tát đánh vào Lư Đông Phương trên mặt. Lư Đông Phương trực tiếp bị rút ra thượng quan ra cửa lớn. Vương Bảo thu kiếm, nhìn về phía thượng quan vô cương, nói rằng, tiền bối, ta vẫn là không ở thượng quan ra ở ăn các loại tìm kỹ dược liệu, trực tiếp liên hệ ta, ta đi trước. Dứt lời, Vương Bảo chắp chắp tay, đạp bước rời đi. Hồ Hữu Đức kích động tột đỉnh đuổi theo sát, chỉ để lại thượng quan vô cương đám người ngây người như phỗng. Nửa ngày, thượng quan vô cương hít vào một ngụm khí lạnh, cỡ này sức chiến đấu tiên tôn đỉnh cao vẫn là tiên đế phía sau hắn, thượng quan Yến run giọng nói, lão tổ trước đây hắn. Đúng là thánh tiên. Thượng quan Vô Cương trầm mặc không nói. Thực sự là thánh tiên trước hắn rất vững tin, thế nhưng hiện tại, hắn rất hoài nghi. Nếu không, thời gian ngắn như vậy, làm sao có khả năng từ thánh tiên biến thành hiện tại thực lực như vậy? Phiền phức thượng quan Vô Cương cũng không kịp nhớ suy nghĩ. Vương Bảo vì sao trở nên như thế treo? Hắn hiện đang để trong lòng là Vương Bảo có thể hay không từ Lư ra trong tay sống sót. Ông tổ nhà họ Lư, Lư Tàng, vậy cũng là hai sao tiên đế gia tộc, bị giết nhiều như vậy tiên tôn đỉnh cao, Lư Tàng tuyệt bức sẽ xuất thủ. Hắn nếu như nhìn cái kia nét mặt già nua cũng là không rồi. Nhưng mà chuyện luyện đan còn phải rơi vào Vương Bảo trên đầu a. Làm sao bây giờ? Liền rất sao hỏi một chút. Làm sao bây giờ? Thượng quan Vô Cương trong lòng cuồng mắng, buồn phiền cực kỳ. Vương Bảo cùng Hồ Hữu Đức lúc rời đi thượng quan ra thời điểm, Lư Đông Phương đã chạy toán loạn không còn bóng. Lư Đông Phương đúng là bị Vương Bảo sợ vãi tè rồi. Một kiếm a, chỉ là một kiếm, mười tôn tiên tôn đỉnh cao cũng không ngăn nổi thực lực này. Tuyệt bước đạt đến tiên đế cảnh giới, hắn cũng thực sự là đủ ngu ngốc. Mang theo mấy tôn tiên tôn, dĩ nhiên mưu toan đánh giết một vị tiên đế đáng chết. Coi như ngươi là tiên đế, ngươi cũng không sống nổi, lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lư Đông Phương một bên hướng về trong nhà chạy nhanh, một bên mặt âm trầm, trong lòng rít gào không ngớt. Chủ nhân, ta đi đâu? Hồ Hữu Đức hơi có chút lo lắng tầng tầng hỏi. Vương Bảo hé mắt, ha ha cười. Đương nhiên là trước tiên tìm một cái cường lực đội hữu. Cường lực đội hữu? Hồ Hữu Đức có chút không rõ. Hắn biết Vương Bảo là lần đầu tiên tới thủ đô. Chỉ là thoáng sau khi nghe ngóng, Vương Bảo liền trong lòng nắm chắc rồi. Thủ đô tới gần hoàng thành nào đó khu phố, nơi này người lui tới liền tương đối ít. Bởi vì nơi này là hoàng thân quốc thích chỗ ở. Nào đó tòa phủ đệ trước, Vương Bảo cùng Hồ Hữu Đức đi tới. Nơi này ở thủ đô cực kỳ có tiếng, bởi vì nơi này là tam hoàng tử phủ đệ. Thần Nguyệt tiên đế có 7 hài tử, 3 nam 4 nữ. Trong đó này tam hoàng tử nổi danh nhất, bởi vì này tam hoàng tử bối cảnh thâm hậu nhất. Không phải thần Nguyệt tiên đế quan hệ, mà là bởi vì tam hoàng tử ông ngoại bà ngoại tất cả đều là tiên đế. Hơn nữa, đầy đủ đạt đến 8 sao. Cỡ này bối cảnh, làm cho tam hoàng tử kế nhiệm đại thống tiếng hô rất cao. Là thần Nguyệt tiên quốc mỗi cái thế lực lớn muốn dựa vào nhất khép một cái hoàng tử. Vương Bảo nghĩ trước tiên ở tam hoàng tử cây to này dưới đáy thừa hóng gió. Dù sao nếu như ông tổ nhà họ Lư kéo tới, hơi có chút phiền phức. Nếu như thật xếp, đoán chừng phải đắc tội thần Nguyệt tiên đế. Vương Bảo cùng Hồ Hữu Đức mới vừa tới gần phủ đệ cửa, hai hàng hộ vệ liền ánh mắt sắc bén nhìn lại. Trong đó thủ lĩnh tiến lên một bước, lạnh quát: làm gì? Vương Bảo nhạt âm thanh nói: ta là tam hoàng tử bằng hữu, đan thần Vương Bắc Huyền. Ngươi đi thông báo đi. Cái kia thủ lĩnh sợ hết hồn: ngươi muội? Đan thần Vương Bắc Huyền danh tiếng này rất treo a, tuy rằng chưa từng nghe nói, thế nhưng hộ vệ thủ lĩnh cũng không dám thất lễ, vẻ mặt vừa chậm nói rằng: xin chờ một chút. Dứt lời chắp chắp tay, xoay người bước nhanh tiến vào phủ đệ. Cũng không lâu lắm, hộ vệ thủ lĩnh đi ra, trầm giọng nói: khách nhân xin mời đi theo ta. Tam hoàng tử muốn gặp ngài. Vương Bảo cùng Hồ Hữu Đức tùy tùng hộ vệ thủ lĩnh đi vào phủ đệ, dần dần đi tới một tòa phòng khách trước. Mời đến hộ vệ thủ lĩnh ngừng chân, phất tay dẫn bên trong nói rằng: ngươi trước tiên chờ ta một hồi. Vương Bảo dặn dò Hồ Hữu Đức một câu liền đi vào. Trong sảnh có 3 người, một cách trong đó tương đối tuổi trẻ ngồi ở chính thủ nơi, hai bên là hai cái ông lão. Ba người nhìn tiến vào Vương Bảo đều là lộ ra đánh giá: ngươi là ai? Đột nhiên chính thủ nơi người trung niên nhạt âm thanh hỏi nói: ngươi nói là bằng hữu của ta, nhưng ta thật giống không quen biết ngươi. Vương Bảo hít mắt cười: trước đây không quen biết, hiện tại nhận thức ta, tự giới thiệu mình một chút. Tại Hạ Vương Bắc Huyền. Người đưa biệt hiệu đan thần có lễ người trung niên chính là Tam Hoàng Tử. Lông mày hơi nhíu. Tam Hoàng Tử nhạt tiếng nói. Đan thần khẩu khí cũng không nhỏ. Có điều. Ngươi vẫn là không nói. Tìm ta chuyện gì kỳ thực cũng không có gì. Chính là nghĩ ở Tam Hoàng Tử trong phủ. Ở mấy ngày. Đương nhiên. Tam Hoàng Tử nếu là nghĩ luyện đan. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Vương Bảo cười nói. Tam Hoàng Tử vẻ mặt có chút cân nhắc. Mà phía dưới hai cái ông lão. Một cách trong đó đột nhiên bật cười nói. Luyện đan ha ha. Thần Nguyệt Tiên Quốc thứ nhất luyện đan sư. Huyền Mộc Đại Sư. Chính là Tam Hoàng Tử Sư Tôn. Ngươi. Nên vì Tam Hoàng Tử luyện đan. Vương Bảo không chút phật lòng. Nhạc âm thanh nói. Luận luyện đan. Ta nói thứ hai. Không ai dám nói số một làm càn. Ông lão kia trao mày. Nhạc quát một tiếng. Vừa dứt lời đột nhiên. Ông lão thần sắc hơi động. Lấy ra một khối ngọc phù. Tựa hồ nhận được tin tức gì. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên đứng lên đến. Quay về Tam Hoàng Tử chắp tay nói. Tam Hoàng Tử. Trong nhà có đại sự xảy ra. Lão Phu cần muốn trở về một chuyến. Tam Hoàng Tử hỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Ông lão mặt âm trầm. Nói rằng. Trong thành ra một cái cuồng đồ. Càng. Dĩ nhiên giết ta đầy đủ 10 cái tiên tôn đỉnh cao tộc nhân. Đáng chết. Ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Tam Hoàng Tử cùng một cái khác ông lão. Đều hoàn toàn biến sắc. Tam Hoàng Tử cáo từ. Ông lão lần thứ hai chắp tay. Có điều. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo trên mặt mang theo quái lạ. Lắc đầu một cái. Nói rằng. Ngươi là ông tổ nhà họ Lư. Lư Tàng không sai. Lão già này. Thình lình chính là Lư Tàng. Nghe được Vương Bảo hỏi dò. Lư Tàng tựa hồ nhận ra được cái gì. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên. Vương Bảo sờ sờ cằm, cười khẽ nói, xem ra đúng rồi, thực sự là xảo a. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi Lư ra những kia tiên tôn đỉnh cao, đều là ta giết tối cường đại thần chủ. Hệ thống 37 chương 358 bình thường. Đại hoàng tử Hồ Hữu Đức còn thật sự cho rằng Vương Bảo là tam hoàng tử bằng hữu, nghĩ đến có tam hoàng tử cách này cường lực đổi hữu. Lư gia cũng không phải như vậy không cách nào chống lại. Hồ Hữu Đức tâm tình liền lỏng lẻo ra hạ xuống. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình sai rồi. Sai rất thái quá vào giờ phút này. Nhìn chính đang trong sảnh thoát ra. Đồng thời loáng thoáng. Truyền đến từng đạo gầm lên. Hồ Hữu Đức suýt chút nữa nước mắt vỡ. Dám bằng hữu A dám cường lực đổi hữu A đều là chủ nhân mù lông gà thổi A khe nằm. Hiện tại được rồi. Không chỉ có muốn ứng phó Lư gia, càng muốn ứng phó Tam Hoàng Tử. Trời ạ. Đối mặt Lư gia còn có một chút hy vọng sống. Đối mặt Tam Hoàng Tử ở Thần Nguyệt thủ đô, đây cơ hồ là chắc chắn phải chết. Lo lắng làm gì đi. Vương Bảo nhạt cười một tiếng, trực tiếp một phát bắt được Hồ Hữu Đức. Thân thể phảng phất một tia chớp, ở trên hư không thoát ra một đạo hư bạch dấu vết. Hướng về phủ ở ngoài chạy trong sảnh. Tam Hoàng Tử cùng Lư Tàng cùng với mặt khác ông lão kia đi ra. Lư Tàng khuôn mặt vặn vẹo. Nhìn Vương Bảo bóng người. Gầm nhẹ nói. Tam Hoàng Tử. Ngài phải cho ta làm chủ. A Tam Hoàng Tử gật gù. Lạnh giọng nói. Yên tâm. Hắn chạy không thoát ta trong phủ trận pháp. Nhưng là ngoại công ta tự mình cho ta bố trí. Đừng nói là tiên tôn. Chỉ cần không phải năm sao tiên đế trở lên. Liền trốn không ra. Vừa dứt lời. Tam Hoàng Tử mi tâm. Một đạo trận pháp dấu ấm tàn mát ra. Cùng lúc đó. To lớn phủ đệ bốn phía. Đột ngột xuất hiện từng đạo cột sáng. Trong nháy mắt. Liền hình thành một tòa khủng bố trận pháp. Tam Hoàng Tử ánh mắt mang theo sung túc tự tin. Cười nhạt nói. Đi. Chúng ta đi bắt hắn. Nhưng mà. Hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Vương Bảo thân thể đột nhiên kéo cao, đồng thời trận pháp tạo thành to lớn lá chắn, đột ngột xuất hiện một cái chỗ trống, Vương Bảo cùng Hồ Hữu Đức chạy trốn ra ngoài, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tam hoàng tử mộng bức, Lư Tàng ra mặt cứng ngắc. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn tam hoàng tử, không dám nói cái gì nữa. Hắn còn có thể nói cái gì? Nói tam hoàng tử ngươi sao có thể khoác lác bước đây làm hại ta cũng không kịp truy kích, không thể nói a, cũng không thể hỏi a người này. Quả nhiên lời hại, tam hoàng tử nửa ngày mới ngột ngạt ra một câu, ánh mắt lập lòe hàn mang. Ta vậy thì truyền lệnh xuống, ở tiên quốc trong phạm vi truy nã hắn, dám quét hắn tam hoàng tử mặt mũi ngươi không cứu. Trên thực tế, Vương Bảo căn bản không chạy, vẫn là ở tam hoàng tử phủ để vị trí trên đường phố hạ xuống. Hồ Hữu Đức cuống lên, liền bận bịu nói rằng, chủ nhân, mau mau chạy đi. Vương Bảo trợn tròn mắt. Chạy chạy cổng lông a, không phải là một cách tam hoàng tử sao, còn coi chính mình nhiều trâu bò đây. Chỉ cần ta nghĩ hố chết ngươi, ma chứng ngươi liền khỏi nghĩ có ngày sống dễ chịu. Đi theo ta. Vương Bảo lạnh lùng cười, phất tay áo hướng về cách đó không xa một cái phủ để đi đến. Nơi này rõ ràng là đại hoàng tử phủ đệ. Dùng đồng dạng động tác võ thuật, Vương Bảo đồng dạng nhìn thấy đại hoàng tử. Cùng tam hoàng tử không giống chính là, đại hoàng tử nhìn qua rất là suy yếu, ôn thuần nhã nhặn. Cùng Vương Bảo gặp mặt thời điểm, trong tay còn cầm một cuốn sách cuốn. Ngươi là Vương Bảo đã hiển lộ ra tiên tôn khí tức, cái này cũng là đại hoàng tử thấy hắn nguyên nhân. Cho tới bằng hữu, đại hoàng tử có thể không nhớ rõ chính mình có cái có thể được xưng đan thần bằng hữu. Trong phòng khách chỉ có Vương Bảo cùng đại hoàng tử hai người. Vương Bảo ngồi ở hạ thủ nơi, cười nhạt nói, ta giết Lư ra mười mấy tôn tiên tôn cao thủ. Đại hoàng tử cầm cuốn sách tay cứng đờ, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Sau đó ta đi tới tam hoàng tử nơi đó, muốn cho hắn từ bên trong hóa giải hóa giải. Dù sao mà, ta là cái người đàng hoàng, thực sự không thích đánh đánh giết giết. Thế nhưng đây, tam hoàng tử quá ngu, không biết ta trâu bò chỗ, nhất định phải liên hợp Lư gia xử quyết ta. Chậm chậm, thực sự là ngu không thể nói, vì lẽ đó, ta đến rồi. Đại hoàng tử đúng không nghe nói, ngươi ở thần nguyệt tiên đế trong lòng địa vị, rất xa thấp hơn tam hoàng tử thân là lão đại. Đúng hay không cảm giác không phục lắm, đúng hay không rất muốn hận chết tam hoàng tử tên ngu xuẩn kia. Nếu như là như vậy, ngươi khả năng cần ta, ta cũng không chơi hư, ta có thể giúp ngươi. Mọi phương diện. Vương Bảo nói xong, liền một mặt tùy ý đánh giá phòng khách. Mà đại hoàng tử vào giờ phút này đó là thật mộng bức. Cái gì đồ chơi à, làm sao liền thực sự đến trình độ như thế này? Không sai, ta là đối với lão tam không phục, ta là rất muốn hận hắn. Thế nhưng, này không thể thả đến ở bề ngoài nói a. Lại nói, ngươi giúp ta thắng lão tam đừng nhịn có được hay không á? Ông ngoại hắn cùng bà ngoại, toàn mẹ nó là tám sao tiên đế. Ngoại công ta cùng bà ngoại, đã sớm ăn trên hộp cơm đường. Này lên cách nào nói lý đi, tiểu tử này. Chẳng lẽ là lão tam phái tới thử thăm dò ta? Dù sao, phụ hoàng lớn tuổi, cũng nên xác lập thái tử. Ngươi đi đi, ta chỗ này không hoan nghênh ngươi. Đại hoàng tử áng mắt chớp qua một vệt kiên quyết, lạnh lùng nói. Hắn không thể mạo hiểm, bởi vì lão tam dưới tay có thể điều động cao thủ so với hắn cao quá nhiều. Cùng tam hoàng tử cứng làm lên, hắn không hề có một chút phần thắng. Vương Bảo không chút phật lòng, chỉ là tung một viên đan dược. Đan dược này chính là tiên linh đan, nung nấu 49 lần tiên linh đan. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, thần nguyệt tiên quốc thứ nhất đan sư là tam hoàng tử sư tôn. Ha ha, thực không dám giấu giếm. Luận đan đạo, từ ta dám gọi đan thần, ngươi liền có thể biết ta mới là số một. Này tiên linh đan bị ta dong luyện 49 lần. Đại hoàng tử cầm tiên linh đan tay đột nhiên run run một cái, đan dược đều suýt chút nữa rớt xuống. Vụ thảo đại gia, ngươi a luyện 49 lần tiên linh đan này trâu bò thổi có chút lớn quá rồi đó. Này trên đời này nào có luyện đan sư như thế biến thái, không tin ngươi có thể tìm người nghiệm chứng. Đại hoàng tử, ta là mang theo thành ý mà đến. Cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, có hay không nắm chắc? Xem ngươi yêu vương bảo lộ ra một vệt ánh mặt trời nụ cười. Đại hoàng tử trái tim nhanh chóng nhảy lên, nhẹ nhàng vung tay lên. Phía sau hắn hư không, một đạo thân ảnh già nua tái hiện ra. Đây là một ông lão mặc áo tím. Lúc này thâm ý sâu sắc nhìn vương bảo, trực tiếp từ đại hoàng tử trong tay tiếp nhận đan dược, cạo dưới một điểm đan phấn thả vào trong miệng. Ông lão mặc áo tím cả người rung mạnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói rằng: đại hoàng tử, đúng hay không 49 lần? Ta không dám xác định. Thế nhưng, này tiên linh đan hiệu quả, dù cho huyền một đại sư, cũng luyện chế không ra. Đại hoàng tử con ngươi co rút nhanh. Huyền một đại sư chính là tam hoàng tử sư tôn, cũng là dựa vào huyền một đại sư luyện chế siêu cấp đan dược, tam hoàng tử mới lung lạc càng nhiều cao thủ. Có lúc đại hoàng tử sẽ cố sức chửi, tương tự là hoàng tử, vì sao chính mình cùng lão tam chênh lệch lớn như vậy? Mà hiện tại, một cái so với huyền một đại sư càng treo đan sư, tự động đưa tới cửa. Đại hoàng tử áng mắt từ từ nóng bỏng lên. Khe nằm, hẳn là lời cầu nguyện của ta hữu dụng. Tiểu tử này sẽ không là tới thiên tứ cho ta phúc tinh chứ? Tối cường đại thần chủ hệ thống 37 chương 359. Đại hoàng tử, ngươi nổi danh a, một viên nung nấu 49 lần tiên linh đan. Bỏ đi đại hoàng tử hết thảy lo lắng, hắn quá rõ ràng một cách như vậy đẳng cấp đan sư ý vị như thế nào. Lão tam bởi vì có huyền một đại sư, vì lẽ đó không sẽ để ý. Thế nhưng đối với mình mà nói, đây chính là trời ban tạo hóa a. Vương huyên, đại hoàng tử quay về vương bảo chắp chắp tay, trầm giọng nói: ngày trước tiên ở trong phủ ở lại, còn lão tam, hắn tay còn dối không tới ta chỗ này đến. Ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi làm ra một cách lựa chọn chính xác. Vương bảo đứng dậy cười. Ông lão mặc áo tím tự mình mang theo vương bảo cùng Hồ Hữu Đức đi tới khách viện, mà đại hoàng tử nhưng là lập tức phái ra mật thám đi thăm dò, rất nhanh sẽ đem sự tình tra xét cái thất thất bát bát. Nhất thời đối với vương bảo lại không hoài nghi. Dưới cái nhìn của hắn, vương bảo đây là bệnh cấp tính loạn chạy chữa cùng đường mạc lộ, nương nhờ vào chính mình. Thế nhưng đại hoàng tử không để ý chút nào. Hắn có tự mình biết mình đối với mình cùng tam hoàng tử chinh lịch rất có bơ mấy. Suy nghĩ một chút, đại hoàng tử lập tức phát sinh một đạo đưa tin. Tam hoàng tử phủ đệ. Nhận được đại hoàng tử đưa tin, tam hoàng tử trực tiếp đập nát ghế dựa tay vịn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lư Tàng cùng một cách khác ông lão đều là cung phụng điện tiên đế cung phụng, từ lâu nương nhờ vào tam hoàng tử. Nhìn tam hoàng tử sắc mặt, Lư Tàng không nhịn được hỏi nói: tam hoàng tử, xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử áng mắt hàn mang bùng lên: lão đại, cho ta đưa thư, nói cái kia Vương Bắc Huyền là hắn chi giao hảo hữu, trước sự tình cứ định như vậy đi, hắn sau đó sẽ phái người đưa tới nhận lỗi. Lư Tàng suýt chút nữa thổ huyết, trong lòng đem đại hoàng tử mắng cái máu chó đầy đầu: ngươi muội đại gia, ngươi liền như thế coi là lão tử trong nhà tổn hại mười mấy tôn tiên tôn đỉnh cao, liền như thế coi là còn rất sao? Nhận lỗi đây, phối nhiều hơn nữa đồ vật dám dùng cũng không có a, còn có thể nhường người chết phục không sống được. Lư Tàng sắc mặt hết sức khó coi, gầm nhẹ nói: đại hoàng tử làm sao sẽ đúc kết việc này? Tam hoàng tử hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục yên tĩnh, lạnh giọng nói: mặc kệ lão đại đang suy nghĩ gì, chuyện này trước tiên như vậy đi. Tam hoàng tử Lư Tàng cuống lên. Tam hoàng tử hít mắt, nói rằng: yên tâm, thù này khẳng định là phải báo. Có điều, hiện tại còn không phải cùng lão đại không nể mặt mũi thời điểm. Nếu không, ta như chủ động xuất kích, chẳng khác gì là từ bỏ ưu thế của chính mình. Ở phụ hoàng nơi đó mất điểm, trong cung gần hầu hạ đã phát tới mật thư. Phụ hoàng có ý định xác lập thái tử chính thống, Đại sự sắp tới, không thể ra nhiễu loạn Lư Tàng không nói lời nào. Trời đất bao la, tam hoàng tử tiền đồ to lớn nhất suy nghĩ một chút. Lư Tàng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đã như vậy, vậy trước tiên nhường tiểu tử kia sống thêm một quãng thời gian. Tam hoàng tử nhạc âm thanh nói, Lư lão, oan ức ngươi. Lư Tàng liên tục nói không dám. Hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gửi hy vọng vào tam hoàng tử sớm một chút kế thừa đại thống, làm tòng long chi thần. Lư gia cũng có thể chính thức tiến vào thần nguyệt tiên quốc quyền lợi trung tâm. Đến thời điểm chỉ là tam hoàng tử ban thưởng, phỏng chừng cũng có thể làm cho hắn cái này ba sao tiên đế tiến thêm một bước. Ngày thứ hai, an phận không bao lâu, Vương Bảo trực tiếp tìm tới đại hoàng tử. Chúng ta phải mau mau nổi danh a, Vương Bảo nói rằng. Đại hoàng tử rất phiền muộn. Ý tứ gì? Vương Bảo ôm hai tay, thản nhiên nói rằng. Đại hoàng tử, lời nói không êm tai. Hiện tại toàn bộ thần nguyệt tiên quốc, người nào không biết ngươi, khẳng định hận có điều. Tam hoàng tử nếu như nói cho kế thừa thần nguyệt tiên đế đại thống hoàng tử làm một cái xếp hạng, cái kia tam hoàng tử không thể nghi ngờ là số một hạt giống tuyển thủ. Mà ngươi nhiều lắm xem như là đi qua người qua đường. Đại hoàng tử sắc mặt đen. Vụ thảo, tuy rằng ngươi đã sớm nói rồi, lời này không êm tai, thế nhưng cũng đừng nói như thế khó nghe chứ. Ta tốt xấu là đại hoàng tử a, ta vẫn là lão đại lặng, liền như thế không có tồn tại cảm giác. Vì lẽ đó đến nổi danh a. Đại hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc, Vương Bảo nói rằng, gây nên tên khắp thiên hạ mới có hào hán xin vào. Ngươi cảm giác tồn tại như thế thấp, những kia tiên đế cao thủ làm sao sẽ ủng hộ ngươi. Đại hoàng tử gật gù, khá hơi xúc động nói rằng, ngươi nói không sai, hiện tại cung phụng điện tuyệt đại đa số tiên đế cung phụng đều trong bóng tối nương nhờ vào lão tam. Thế nhưng ta, nhưng không có một cách đồng ý đi theo ta. Ta cũng chính là có cách đại hoàng tử thân phận, cái khác ta không còn gì cả. Ta thiên phú không cao, mẫu thân ta nhiều năm trước liền vì bệnh bỏ mình. Ta mẫu nhà cũng là bình thường tiểu tộc. Vương đại sư, xin mời chỉ giáo. Đại hoàng tử thái độ thành khẩn. Vương Bảo ha ha cười, ngươi yên tâm, ta nếu quyết định giúp ngươi, vậy thì sẽ giúp toàn lực ứng phó. Nhưng tam hoàng tử tên ngu xuẩn kia biết đắc tội ta là cỡ nào hối hận một chuyện. Ú vinh quy quy mơ, đi theo ta đi, chúng ta đi ra ngoài kiếm chuyện đi, kiếm chuyện. Đại hoàng tử có chút mộng, không phải muốn cho ta nổi danh sao, làm sao liền đi kiếm chuyện? Ta còn có thể hay không thể làm điểm chuyện đứng đắn? Vương huynh, ngươi muốn làm nó? Đại hoàng tử sắc mặt quái lạ nhìn trước người cửa hàng. Tiệm này ở thần nguyệt thủ đô địa vị nhưng là không bình thường, bởi vì tiệm này là thần nguyệt tiên quốc thứ nhất đan sư Huyền Mộc đại sư mở, gọi Huyền Mộc đan các. Trong tiệm mỗi ngày giao dịch ngạch thập phần khủng bố. Vương Bảo cười nói, này Huyền Mộc đan sư không phải tam hoàng tử sư tôn sao, không làm hắn làm ai chớ sợ. Đừng quên ta biệt hiệu đại hoàng tử. Hít một hơi, ánh mắt nơi sâu xa mang theo nhàn nhạt hưng phấn. Vương Bảo biệt hiệu gọi cái gì? Đan thần nung nấu 49 lần tiên linh đan. Huyền Mộc đại sư cũng đến đứng ở bên đi. Vương Bảo khẽ cười một tiếng, cùng đại hoàng tử cùng đi tiến vào cửa hàng. Cửa hàng to lớn, rất nhanh sẽ có người đến đây tiếp đón. Chỉ là nhìn thấy đại hoàng tử, người kia rõ ràng nhận thức, lo sợ tát mét mặt mày nói rằng, bái kiến đại hoàng tử. Đại hoàng tử đang chuẩn bị nói chuyện, Vương Bảo rồi đột nhiên tiến lên một bước, cười to nói, đừng đùa những này hư. Thông báo các ngươi trong cửa hàng luyện đan sư, liền nói ta Vương Bắc Huyền tới đây đấu đan, lấy thành bại luận anh hùng. Vương Bảo thanh âm không nhỏ. Huyền Mộc đan các lầu một trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Mọi người ngơ ngác nhìn Vương Bảo, chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là Hàng này tuyệt bức là đến khôi hài chứ đến huyền một đan các đấu đan rời ả này không phải tìm đường chết sao. Đại hoàng tử đứng Vương Bảo phía sau. Khóe miệng hơi vừa kéo. Khe nằm. Vương huyên cũng thật là trực tiếp a. Có điều. Ta yêu thích trong tiệm vắng lặng nửa ngày. Rất nhanh, mấy cái ông lão từ lầu 2 đi xuống, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vương Bảo. Một cách trong đó ông lão đi ra. Quay về đại hoàng tử khom mình hành lễ. Trầm giọng nói. Đại hoàng tử. Ngài đây là ý gì? Đại hoàng tử trầm mặt một hồi. Nhạc âm thanh nói. Không ý tứ gì. Chỉ là huyên để ta nhất thời ngứa nghề mà thôi. Kính xin huyền một đan các. Vui lòng chỉ giáo ông lão kia hé mắt. Trực tiếp đưa ánh mắt. Dán mắt vào Vương Bảo. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Chắp tay ở phía sau. Hơi nghỉnh đầu nhạt âm thanh nói. Như vậy. Vậy thì đấu một trận đi nói thật. Dám đến ta huyền một đan các đấu đan. Ngươi là đầu một cách Vương Bảo vung tay lên. Không cần sợ. Ta sẽ hạ thủ lưu tình ông lão kia và những người khác. Trên mặt đều là đột nhiên vừa kéo. Đại gia ngươi ngươi còn hạ thủ lưu tình ngông cuồng ra hỏa. Sau đó ngươi thì sẽ biết. Đến huyền một đan các đấu đan. Là cái ra sao quyết định ngu xuẩn ngày hôm nay không cho ngươi thua rơi quần lót. Ngươi đừng hòng đi ra huyền một đan các cửa lớn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 37 chương 360 đây là muốn điên a mia nó. Muốn điên. Dĩ nhiên có người đi huyền một đan các đấu đan. Ta càng không có gì để nói cái này cần là ngốc tới trình độ nào huyền một đan các đại diện cho huyền một đại sư. Thân là thần nguyệt tiên quốc thứ nhất luyện đan sư. Coi như là so với huyền một đại sư hơi yếu hai vị đại sư. Cũng sẽ không như thế làm. Quấy nhân sinh ý. Đây là công khai đánh huyền một đại sư mặt a. Quá kiêu ngạo tin tức mới nhất. Đấu đan người có hai cái. Trong đó có đại hoàng tử ta trời. Đại hoàng tử này tính là gì người nào không biết tam hoàng tử là huyền một đại sư đệ tử đắc ý. Lẽ nào đại hoàng tử muốn cùng tam hoàng tử cứng làm một cuộc sao thần nguyệt thủ đô chấn động. Hầu như mỗi cái nghe được tin tức người đều là hưng phấn cùng những người khác bắt đầu nghị luận. Dù sao cũng là liên lụy thần nguyệt tiên quốc đứng đầu nhất đại lão tranh chấp quá có bát quái tính. Đặc biệt là đại hoàng tử cũng liên lụy trong đó sau khi càng làm cho mọi người bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Mà vào giờ phút này, tam hoàng tử phủ đệ, âm không nhịn được lửa giận bạo phát trong sảnh khắp nơi bừa bộn. Tam hoàng tử trừng mắt ửng đỏ con mắt, nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói. Lão đại hắn muốn làm gì nói rõ là muốn theo ta phân cao thấp a hắn từ đâu tới đây sức lực hắn dựa vào cái gì cái kia Vương Bắc Huyền sao đáng ghét tên khốn kia đến cùng muốn làm gì. Lư Tàng cùng trong sảnh mấy cái ông lão đều là hai mặt nhìn nhau. Nhìn lên cơn giận dữ tam hoàng tử không khỏi vì là đại hoàng tử mặt niệm lên. Thực sự tức giận tam hoàng tử. Há lại là đại hoàng tử có thể ứng phó đi ta ngược lại muốn xem. Bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì tam hoàng tử quát lạnh một tiếng. Sải bước hướng về bên ngoài đi đến. Huyền Mộc Đan Các. Hậu viện. Huyền Mộc Đan Các cũng có chuyên môn đấu đan tràng. Có điều. Đây là bên trong đan sư dùng để tiến hành hữu hảo đấu đan tác dụng. Cho tới người ngoài. Đây là lần đầu. Toàn bộ đấu đan tràng kiến tạo rất lớn. Bởi vì có lúc huyền Mộc đại sư cũng sẽ đến. Đến thời điểm đan các luyện đan sư sẽ vinh hạnh lên đài hiến kỹ. Bởi vì nghĩ triệt để nhục nhã Vương Bảo. Vì lẽ đó huyền một đan các căn bản không có ngăn cản những người khác tiến vào. Đương nhiên cũng chỉ là bỏ vào đến chừng trăm cá nhân. Đa số là cường giả. Hoặc là ở thần nguyệt quốc đều có chút địa vị. Đại hoàng tử cô đơn đứng nơi nào đó. Một phe khác, huyền một đan các đại quản sự, phó quản sự, hai người này cùng với còn lại mười mấy tôn đại sư đều là đan đạo đại sư cấp bậc. Bọn họ đứng ở nơi đó nhìn trên đài lười biếng Vương Bảo, ánh mắt khinh bỉ. Huyền Mộc Đan Các tụ tập thần nguyệt tiên quốc đứng đầu nhất một nhóm luyện đan sư, nghĩ ở đan đạo lên tìm Huyền Mộc Đan Các phiền phức muốn chết a ngươi nha võ lão. Nếu không ta lên một cách trong đó trung niên dáng dấp đan đạo đại sư tự đề cử mình. Võ lão chính là đại quản sự, một cái thân phận khác cũng là huyền một đại sư đệ tử thân truyền. Nhìn trung niên kia đại sư, võ lão gật gù, cười nhạt nói, có thể lên đi. Trung niên kia đại sư gật gù, trực tiếp nhảy lên đấu đan đài. Mắt nhìn Vương Bảo, trung niên đại sư cười lạnh nói, đấu đan quy tắc, văn đấu vẫn là võ đấu, người tới là khách, ngươi cho ngươi cơ hội, ngươi tới chọn. Vương Bảo cười híp mắt nói, nay còn cần phải tuyển ta, chính là đến làm mất mặt, đương nhiên là lựa chọn võ đấu. Trung niên đại sư giận tím mặt. Võ lão các loại còn lại huyền một đan các bên trong người cũng là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Ngươi muội đại gia ngươi tốt hung hăng, thật cuồng ngông cuồng tốt, điếc không sợ súng nói thẳng tới cửa làm mất mặt. Ngươi đây là không muốn sống mà đi ra đi a. Có mấy người nhìn về phía đại hoàng tử, phát hiện đại hoàng tử trên mặt vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ, không khỏi cười thầm lên. Đấu đan trên đài trung niên đan sư ánh mắt phun ra một vệt ánh lửa, lệ quát, võ đấu đúng không hành, nếu là võ đấu vậy thì có tiền đặt cược, ngươi muốn đánh cuộc gì? Vương Bảo ngáp một cái, lười biếng nói rằng, đừng sốt sắng như vậy, ta nói rồi, ta sẽ hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó ngày hôm nay sẽ không thấy máu. Đánh cược tính mạng người chuyện như vậy ta sẽ không nói ra ăn, liền đánh cược cái này được rồi. Vừa dứt lời, Vương Bảo trong tay xuất hiện một đoàn phảng phất thạch đồ vật, mà vật này vừa xuất hiện, một luồng kỳ hương liền hướng bốn phía lan tràn ra. Rất nhiều không rõ vì sao người đánh mũi không nhịn được hỏi dò người ở bên cạnh, đồ chơi này vừa nhìn liền không đơn giản. Đại hoàng tử kỳ thực cũng không quen biết, thế nhưng chỉ xem cái kia võ lão cùng còn lại huyền mộc đan các đan sư vẻ mặt, hắn liền biết đồ chơi này đâu chỉ là không bình thường, hay là giá trị liên thành. Vật ấy nói vậy ngươi cũng nhận thức, ta liền đánh cược nó. Vương Bảo quăng quăng đồ trên tay. Trung niên kia đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, tham lam nhìn Vương Bảo quăng đồng đồ vật, run giọng nói, thiên hương mệnh giao, ngươi dĩ nhiên có vật ấy còn vẫn như thế lớn. Vương Bảo cười nhạo nói, vật ấy không kịp ta hết thảy một phần vạn, đừng chỉnh đến cùng không từng va chạm xã hội giống như. Ta ngẫm lại, này một khối thiên hương mệnh giao giá thị trường nên ở 10 ước cực phẩm tiên thạch lên, vật ấy là thứ nhất đấu tiền đặt cược cũng lấy vật ấy tính áp cược. Chúng ta lần này chơi đấu đan cửu tử đấu. Trung niên đại sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bịch, không nhịn được nhìn về phía võ lão. Còn lại hoặc nhiều hoặc ít biết đấu đan quy tắc người đều là kinh hãi cực kỳ. Đấu đan cửu tử đấu, nghe tên liền biết đây cơ hồ là cửu tử nhất sinh đánh cược. Đấu đan tổng cộng chia làm 9 lần, lấy lần thứ nhất đấu đan tiền đặt cược vì là đáy chú, lần sau đấu đan tiền đặt cược trực tiếp tăng gấp đôi, mãi đến tận lần thứ 9. Cái kia tiền đặt cược sẽ là một cái giá trên trời 9 lần đấu đan. 5 tháng 4 triệu nếu là giao không ra cuối cùng tiền đặt cược. Như vậy, tham dự đánh cược người không chỉ có muốn dốc hết hết thầy trả lại tiền đặt cược, sắp sửa trả giá bằng cả mạng sống đáy chú 10 ước cuối cùng tiền đặt cược. Đem sẽ đạt tới dọa người hơn 5.000 ước, đây là khủng bố bao nhiêu. Một cuộc đánh cá vậy liền coi là phóng tới thần nguyệt tiên đế trên người, cũng là một bút thịt thương khoản tiền kích. Dù không một người nói chuyện, dù cho là đấu đan trên đài trung niên đan sư, vào giờ phút này cũng là một câu nói cũng không dám nói. Đây chính là hơn 5.000 ước a, khe nằm này mẹ nó, nếu như ra cái sai lầm, táng ra bại sản cũng không đủ hắn bồi, làm sao không chơi nổi. Vương Bảo ha ha cười, hồn nhiên không thèm để ý dáng dấp, châm biếm nói, đây chính là huyền mộc đan các ta xem cũng không kiểu gì mà liền điểm ấy lá gan đều không có, còn chưa bắt đầu đấu đan đây, đúng hay không? Liền cảm giác mình muốn thua. Một đám huyền mộc đan các đan sư đều muốn khí nổ dồn dập nhìn về phía võ lão. Sau nửa ngày, võ lão nắm chặt nắm tay, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhưng là hàn mang bùng lên, cười lạnh nói: ngươi muốn chơi lão phu kia, liền đại biểu Huyền Mộc Đan Các chơi với ngươi đấu đan cửu tử đấu đúng không? Có thể Cổ Đức Vương Bảo vỗ tay cách đột, thỏa mãn cực kỳ, trực tiếp đem thiên hương mệnh giao ném cho đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử ở giữa cầm tiền đặt cược. Không sao chứ? Võ lão ánh mắt hơi chìm xuống, nói rằng không sao, dứt lời võ lão cũng ném ra một vật tương tự là cao cấp nhất tài liệu luyện đan cùng thiên hương mệnh giao, giá trị tương đương. Đại hoàng tử nuốt ngụm nước bọt, trong lòng phiền muộn đến phát điên. Dù cho là hắn, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Vương Bảo dĩ nhiên chơi lớn như vậy, đây là muốn điên chơi a? Hơn 5.000 ức, hắn cái này thần nguyệt tiên quốc đại hoàng tử cũng không bỏ ra nổi đến a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 37 chương 361 ba để ngươi sẽ không tức giận chứ? Đấu đan đài lên, trung niên đại sư trong mắt không còn chút nào khinh bỉ, trong lòng hắn cũng không có chút nào vui sướng. Đây chính là liên lụy hơn 5.000 ước cực phẩm tiên thạch đấu đan, vậy cũng là cực phẩm tiên thạch, hơn 5.000 ước cực phẩm tiên thạch hóa thành mỗi một khối, thậm chí có thể nhấn chìm thần nguyệt tiên quốc này rất sao? Nếu như bởi vì hắn thua một lần, cho tới đấu đan thất bại, hắn tự sát tâm tư đều sẽ có hít vào một ngụm khí lạnh. Trung niên đại sư trầm giọng nói: vừa nãy những ngươi lựa chọn văn đấu võ đấu, vậy bây giờ ta tới chọn chọn đấu phương pháp luyện đan thức, không thành vấn đề chứ? Ưu thế, hắn cần ưu thế. Vương Bảo dường dưng như không, rất hợp lý. Trung niên đại sư lập tức nói rằng: ta luyện chế một loại đan dược, ngươi hoàn chỉnh phục chế ra, căn cứ đấu đan quy tắc, luyện đan thời gian không thể vượt qua ta gấp đôi, có thể? Vương Bảo gật đầu. Trung niên đại sư ánh mắt chớp qua một vệt sắc mặt vui mừng. Trận đầu này hắn tuyệt bức muốn bắt, nếu không biến số sẽ quá lớn, vừa lên đến liền mất tiên cơ, Huyền Mộc Đan Các sẽ rất bị động phía dưới. Võ lão các loại đan sư cũng là gật gù, bọn họ đều đối với lẫn nhau rõ ràng trong lòng. Trung niên đại sư có một môn độc môn đan dược, dựa vào chính là tự thân một loại huyết thống thiên phú, trong bọn họ cũng chỉ có võ lão có chút nắm có thể phục chế, hơn nữa thất bại tỷ lệ cực cao, hạn chế thời gian. Này một hồi thắng đỉnh, trung niên đại sư trì hoãn tâm tình, toàn tâm toàn lực chuẩn bị luyện đan. Đầu tiên là muốn tới vật liệu, sau đó khoanh chân ngồi ở chính mình lò luyện đan bên người luyện đan, cẩn thận tỉ mỉ, động tác nước chảy mây trôi. Tất cả mọi người không dám quá lớn tiếng, nhỏ giọng nghị luận, suy đoán thắng thua. Vương Bảo ôm hai tay, con mắt nhìn trung niên đại sư luyện đan động tác, đặc biệt là sử dụng đi ra các loại đan ấm. Hắn tự tin, nhưng không tự phụ. Liền như vậy qua hồi lâu, tam hoàng tử mang người đến rồi. Luyện đan vẫn còn tiếp tục, tam hoàng tử mang người đi tới, trực tiếp đứng ở đại hoàng tử bên người. Đại hoàng tử nhìn tam hoàng tử, cái này hắn đã từng ước ao ghen tị tam đệ. Đại ca tam đệ hai người giả tình giả ý hỏi một tiếng tốt. Tam hoàng tử liền ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: đại ca ngày hôm nay chơi tính rất cao. Đại hoàng tử lắc đầu một cái, nói rằng: tam đệ không nên hiểu lầm, là vương huyên đối với Huyền Mộc đại sư rất là tò mò, nghĩ mượn cơ hội này cùng Huyền Mộc đại sư so sánh đan đạo mà thôi. Ngươi cũng biết, đan sư mà đều là kiệt ngạo, chủ vương huyên là ta chi giao hảo hữu, ta cũng không biện pháp a. Tam đệ ngươi sẽ không tức giận chứ? Tức giận? Tam hoàng tử thấy buồn cười, lắc đầu một cái, vung vung tay, nói rằng: ta sinh cái gì khí, hắn thua chắc rồi. Đại hoàng tử trong lòng liên tục cười lạnh, hoán âm thanh nói: vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Hai người không nói nữa, nói tam hoàng tử cũng liền đi tới võ lão bọn họ nơi đó. Võ lão thấp giọng cho tam hoàng tử nói rồi nói đấu đan quy tắc, sau đó tam hoàng tử suýt chút nữa giơ chân chửi má nó: ngươi tây liệt đáy chú mười ước đấu đan cửu tử đấu, ta muốn cắt cỏ a rời ả trứng, chơi lớn như vậy ngươi là muốn lên trời a? ngươi rất sao coi như là cho Huyền một đan cắt đưa tiền. Cũng đừng đùa như thế kinh tâm động phách. A liếc mắt nhìn đại hoàng tử. Tam hoàng tử trong mắt hàn mang bùng lên đột nhiên. Đấu đan đài lên. Cái kia trung niên đại sư khẽ quát một tiếng. Lò luyện đan cái nắp mở ra. Luyện đan đã hoàn thành. Sau đó, một viên màu đỏ rực đan dược rơi vào trong tay hắn. Trung niên đại sư hít mắt lại, nhìn Vương Bảo, đứng dậy, cười lạnh nói, chính là viên thuốc này. Viên thuốc này chính là ta tự nghĩ ra, gọi là hỏa long đoạt mạch đan. Ngươi có nửa khắc đồng hồ quan sát thời gian, đan dược vứt cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận, tới tới lui lui đánh giá có 10 hơi thở thời gian. Cạo điểm đan phấn nếm trải nếm, liền trực tiếp ném trở lại. Đan dược, xét đến cùng, vẫn là dược lý các loại biến hóa. Lấy Vương Bảo lúc này đan đạo trình độ, đã sớm thông hiểu đạo lý. Cái kia trung niên đại sư khóe miệng mánh đánh, gắt gao nắm chặt nắm tay. Ma chứng liền xem như thế một hồi. Ngươi rất sao nghĩ phục chế ta đan dược được lắm. Cuồng độ nhìn thấy Vương Bảo đã bắt đầu luyện đan, trung niên đại sư nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo luyện đan cùng trung niên đại sư tuyệt nhiên không giống, dược liệu ở trên hư không trôi nổi. Theo Vương Bảo hai tay đánh ra từng đạo đan ấm. Từng luồng hiu hắt ánh sáng. Trực tiếp đem Vương Bảo cùng lò luyện đan nhẫn chìm cũng không lâu lắm. Ánh sáng thu lại. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc. Mở ra bàn tay. Mặt trên là một viên màu đỏ rực đan dược cùng trung niên đại sư luyện chế. Trên căn bản ngoại hình tương tự. Trung niên đại sư một mặt mộng bức. Đại gia ngươi lão tử luyện đan tốt xấu cũng dùng gần nửa canh giờ. Ngươi vừa mới qua đi bao lâu mà nhìn Vương Bảo đan dược. Con ngươi của hắn không khỏi hơi co rụt lại, chẳng lẽ hắn thật sự luyện chế ra đến rồi khe nằm. Không thể à, nào có người như thế biến thái, ta đến nghiệm chứng. Không sao chứ, võ lão đột nhiên tiến lên một bước. Nhạt tiếng nói. Vương Bảo gật gù. Đương nhiên có thể, võ lão hít mắt. Bước lên đấu đan đài. Đầu tiên là cầm lấy trung niên đại sư luyện chế đan dược. Thoáng đo lường liền thả xuống. Sau đó, hắn cầm lấy Vương Bảo luyện chế đan dược. Thật lòng đo lường lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hồi lâu qua đi. Võ lão sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn ngẩng đầu. Nhìn Vương Bảo. Sau nửa ngày. Mới thấp giọng nói. Được lắm, hoàn mỹ phục chế đạo hữu đan đạo. Thực sự là nhường lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa chút lòng thành rồi này đẳng cấp đan dược. Ta 10 tuổi thời điểm liền có thể luyện chế. Vương Bảo dường dưng như không vung vung tay. Huyền Mộc đan cắt rất nhiều đan sư suýt chút nữa thổ huyết, tức giận trong lòng. Ma chứng, thật có thể khoác lác bức a. 10 tuổi ngươi liền có thể luyện chế cỡ này 9 sao đan, mò ai đó rời ạ. Ngươi 10 tuổi thời điểm tuyệt bức ở chơi bùn chứ. Hừ, võ lão hừ nhẹ một tiếng, hít một hơi, trầm giọng nói. Hiệp một, Vương Bắc Huyền thắng đa tạ. Vương Bảo cười hì hì nói. Cái kia trung niên đại sư sắc mặt trắng bịch, muốn nói lại thôi. Võ lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, cái này cũng không trách ngươi, không phải chiến chi tội. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Võ lão trung niên đại sư sắc mặt vẫn là hết sức khó coi. Phiền muộn đi xuống. Vương Bảo ôm hai tay, cười nói. Ôi, mời ướp tới tay. Tiền này kiếm lời quá ung dung. Cuộc kế tiếp ai tới a? Tiền đặt cược đã đạt đến 20 ướp nha. Một đám đan sư trái tim đột nhiên vừa kéo. Một thua 10 ức cực phẩm tiên thạch, Huyền Mộc đan cắt đến mấy năm chuyện làm ăn đều làm không. Tam hoàng tử sắc mặt tái xanh nhìn Vương Bảo. Trong ánh mắt, sát cơ cuồng thiểm. Điều này làm cho thời khắc chú ý tam hoàng tử đại hoàng tử. Trong lòng vui sướng cực kỳ, ha ha ha. Lão tam a lão tam. Ngươi rất sao cũng có ngày hôm nay, mà hết thảy này đều là ngươi tự tìm a. Người Vương đại sư rõ ràng trước tiên tìm ngươi. Ngươi nhưng xem thường. Ngươi còn muốn giết người nhà. Ngươi quái đạt được ai vì chỉ là một cách lư tàng. ngươi dĩ nhiên đắc tội rồi như thế một vị đan đạo thông thần quái vật. Ngươi nhạ, đúng là quá ngu, suy nghĩ một chút. Đại hoàng tử thình lình trực tiếp đi tới. Đối với tam hoàng tử nói rằng, lão tam, thật không tiện a. Này một hồi, là vương huyên thắng rồi, có điều nếu ngươi đến rồi, như vậy vi huyên cũng không thể không nhắc nhở ngươi. Nên giao tiền đặt cược nha.